miễn cưỡng bước tới, cha, sao lại là cha? Sư thúc đâu rồi? Cái thằng bé này, nói chuyện kiểu gì vậy? Ta mới là cha con suốt ngày bám lấy Tôn Phương làm gì? Triệu Khang đưa tay xoa đầu nhi tử, làm rối tung mái tóc của hắn. Triệu Phúc Quý bất mãn lắc đầu, hôm nay sư thúc hứa dẫn con đi xem khí cầu số 18 bay thử à? Đúng lúc này, một người phụ nữ bước nhanh ra khỏi trường mẫu giáo, nhìn thấy Triệu Khang, mắt cô sáng lên, này, cha của Triệu Phúc Quý. Triệu Khang ngẩng đầu, gì vậy? Ta có chuyện muốn nói với ngươi, người phụ nữ nghiêm túc nói. Triệu Phúc Quý đứng bên cạnh thầm kêu khổ. Triệu Khang thì có chút khó hiểu, sao vậy? Cô là giáo viên phải không? Đúng vậy, ngươi dạy con kiểu gì thế? Hôm nay ở trường, Triệu Phúc Quý bắt các bạn cùng lớp nhận mình làm đại ca. Còn nói ngày mai mỗi đứa phải nộp cho nó 5 văn tiền. Cái gì mà phí bảo kê chứ? Triệu Phúc Quý vội vàng giải thích là tiền mừng tuổi. Không phải phí bảo kê. Nó còn cãi, nói đến đây ta lại tức, nó còn bắt các bạn nữ trong lớp nhận nó làm chồng. Nói là ngày mai sẽ thành thân. Người phụ nữ tức giận nói, lớn lên kiểu gì đây? Nó còn nói cha nó có 5 bà vợ, bên ngoài còn lén lút nuôi thêm mấy người nữa. Nó cũng có thể như vậy. Này này, ngươi là Triệu Khang, vương gia Triệu Khang đấy à? Triệu Khang. Nếu là đứa trẻ 4 tuổi khác, Triệu Khang tuyệt đối không tin, nhưng khi nhìn xuống đứa con trai yêu nghiệt của mình, hắn lại cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu nói, xin lỗi cô giáo, ta về nhà nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. 5 bà vợ gì chứ? Còn nuôi thêm bên ngoài nữa? Hoàn toàn không có chuyện đó. Cái thằng nhóc này, coi ta là Triệu Khang thật à? Thấy thái độ biết điều của hắn, cô giáo mầm non cảm thấy rất hài lòng, lại giáo huấn hai cha con một hồi lâu mới chịu buông tha. Trên đường về nhà, Triệu Khang cười khẩy, giỏi lắm, Triệu Phúc Quý, xem lần này con chết như thế nào. Lý do hắn tin rằng đứa con trai của mình có thể làm ra những chuyện mà cô giáo nói là bởi vì thằng bé này quá yêu nghiệt. Triệu Khang cũng không biết nên nói con trai mình là thần đồng IQ cao hay là tiểu ma đầu nữa. Quá mức khôn lanh, 3 tuổi biết nhìn chữ đã không đủ để miêu tả nữa rồi. Chương 856 Thời gian thấm thoát đưa thoi 2. Triệu Phú Quý cười nhạt. Mở túi sách và lấy ra tờ báo, cha à, cha nên nghĩ xem về nhà sẽ chôn cất ở đâu thì hơn. Triệu Khang tiếp tục cười khẩy, chuyện này cần con phải nói sao? Tin tức lá cải như vậy, lão từ đây đã giải quyết xong rồi, tên khốn Trác Vĩ kia đã đi mở họp báo đính chính rồi. Triệu Phú Quý nháy mắt, vậy à, nhưng mà đại nương, nhị nương, tam nương và ngũ nương lúc này vẫn chưa biết đâu. Vậy thì thế này, lát nữa về nhà ta sẽ vào xem tình hình trước. Cha cứ coi như chưa nghe thấy gì cô giáo nói, đương nhiên sau này ta cũng sẽ không làm chuyện này nữa, thế nào? Hừ, tên nhóc danh con, Thành Giao, mà này, con thu được bao nhiêu tiền ở lớp thế? Triệu Khang gật đầu. Triệu Phú Quý mặt mày rạng rỡ, 150 văn lận, tiếc là bị cô giáo tịch thu mất rồi. Được rồi, ta biết rồi, sau này không được làm chuyện này nữa, về nhà thôi. Có con trai yêu nghiệt giúp đỡ. Triệu Khang núp ở cửa nửa ngày mới xách giỏ rau về nhà. Dinh thự vương gia tuy đã xây xong, nhưng cả nhà vẫn chưa chuyển vào. Hoàng hôn buông xuống. Nhìn cả nhà ngồi hóng mát dưới gốc cây mộc quế, Triệu Phú Quý thì ngồi bên cạnh làm bài tập. Triệu Khang mỉm cười, cầm lấy cặp sách của Triệu Phú Quý, để ta xem cô giáo dạy con cái gì nào. Lúc này, Tần Ngọc Phượng, người nắm giữ quyền lực tài chính của gia đình, bước đến, lão gia. Có phải chàng lại lén lấy tiền không đấy? Sao có thể, ta cần dùng tiền sẽ nói với nàng mà, hay là trong nhà có trộm, mất bao nhiêu tiền? Tần Ngọc Phượng nghi ngờ, mất 150 văn. Có 150 văn thôi mà. Triệu Khang thản nhiên nói, sau đó nhìn cặp sách, ngẩn người ra. Bên cạnh, Triệu Phú Quý trừng to mắt nhìn cha mình, không thể tin nổi khi thấy cha mình lấy ra một chuỗi tiền đồng từ trong cặp sách của mình. Cái này... Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Triệu Khang bối rối, Ngọc Phượng, nàng sâu tiền không phải dùng dây đỏ này sao? Hình như không phải, Tần Ngọc Phượng sững người, sau đó cười gượng gạo, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tâm Di. Tốt lắm Phú Quý, hóa ra con dám ăn cắp tiền trong nhà. Ngô Tâm Di buông quạt xuống. Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã. Cha, con là con ruột của cha mà. Triệu Khang thở dài, nói nhảm. Cái đồ nghịch tử. Xem ta có đánh chết con không? Có lẽ chỉ với Triệu Khang, Ngô Tâm Di mới dịu dàng vô hạn, lúc này nàng liền túm lấy con trai ruột của mình vào nhà. Tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, Triệu Khang nghe mà não lòng, đưa tiền cho Ngọc Phượng, đứa nhỏ này thật là, không giống ta chút nào, phải dạy dỗ lại cho tốt. Ta đã nói lúc trước nên sinh con gái mà. Những người phụ nữ bên cạnh đều mỉm cười. Diệp Hồng Tuyết tủm tỉm tiến lại gần, bọn thiếp năm người không được việc, hay là để phu quân cho vị Lục phu nhân thần bí kia của chàng ra đi, giấu giếm 3 năm rồi mà vẫn chưa chịu dẫn về nhà sao? Khụ khụ, nào có chuyện đó, lúc trước chỉ là trêu chọc các nàng thôi. Triệu Khang ôm chầm lấy Diệp Hồng Tuyết, hôn lên môi nàng một cái thật sâu. Nhìn gương mặt ửng hồng của người đẹp, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vẫn là vẻ đẹp tuyệt trần ấy, nhưng rốt cuộc cũng đã gần 30 tuổi rồi. Thế nhưng trong mắt Triệu Khang, nàng vẫn như lần đầu gặp gỡ. Bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Khang, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy, phu nhân thật đẹp. Triệu Khang cười lớn, đứng dậy đẩy cửa lớn, gọi to, Tôn Phương. Từ căn nhà đối diện, có người đẩy cửa sổ nhảy xuống, đó là vị tướng quân Tôn Phương dâu ria xồm xoàm. Triệu Khang xoay người vào nhà, sau đó lôi Phú Quý ra, ném cho Tôn Phương, đi chơi với Tôn Thúc Thúc con đi, trước giờ tí không được về. Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại. Bên ngoài chỉ còn lại một lớn một nhỏ, hai mắt nhìn nhau. Thế tử muốn đi đâu? Tôn Phương lúng túng hỏi. Triệu Phú Quý, với cái mông đỏ ửng, kéo quần lên, đi nhà Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ là ai? Bạn nữ sinh nhất lớp con, sau này là Thế tử Phi. Thúc cứ nói là đến thăm nhà, đừng tiết lộ thân phận, nếu không cha con mà biết sẽ đánh thúc đấy. Hiểu rồi. Quả nhiên, một điếu thúc sau khi, xong việc, còn hơn cả thần tiên sống. Triệu Khang hít sâu một hơi, rụi tàn thuốc, ôm lấy mỹ nhân bên cạnh, Tiêu Lung Linh mỉm cười, lại đến nữa à? Ta không tin là không thể mang thai, Triệu Khang bực tức nói. Rõ ràng mấy nàng đều không có vấn đề, Ngô Tâm Di cũng đã từng mang thai, tại sao 2 năm nay lại không được nữa? Ngay cả Tống Khinh Nhan cũng không được, thật là kỳ lạ. Ngốc à! Tào Bạch Lộ nhích lại gần, điểm nhẹ lên trán Triệu Khang, một mình Phú Quý chưa đủ khiến chàng đau đầu sao? Lần này chúng ta phải sinh con gái, ta đã hỏi Nhĩ Nhu rồi, mấy người chúng ta đều không có vấn đề. Chắc chắn là có chỗ nào đó sai sót. Mấy nàng mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Triệu Khang, ánh mắt của vị nữ đế năm xưa tràn đầy si mê, khuôn mặt này thật sự là nhìn thế nào cũng không đủ. Nhưng thời gian dường như không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn, sau khi cạo râu, hắn vẫn trẻ trung như lần đầu gặp gỡ. Ông trời sao lại đối xử với hắn như vậy? Khoảnh khắc này, trái tim Tiêu Lung Linh đau nhói. Chưa đến giờ tí, Triệu Khang đã bị đuổi ra khỏi nhà, sau khi rời đi còn có chút ngơ ngác. Rõ ràng trên giường vẫn còn đang vui vẻ, tại sao đột nhiên lại giận dữ đuổi mình ra? Ngay cả sai ở đâu cũng không biết. Chuyện này, đến tột cùng là đi đâu để phân xử đây? Chẳng lẽ là do tuổi tác đã cao, đến thời kỳ mãn kinh rồi, bản thân vẫn là nên dụng tâm duy trì cuộc sống vợ chồng trung niên cho tốt? Nghĩ vậy, Triệu Khang liền dạo bước trên con phố sầm uất. Chẳng mấy chốc đã đi đến trụ cột của ngành công nghiệp giải trí thành Dương Châu hiện nay câu lạc bộ Di Hồng Viện. Trước mặt nó, sòng bạc hay lầu xanh đều phải nhường bước, nó đã trở thành ông trùm dẫn đầu ngành giải trí của Dương Châu. Vé vào cửa luôn trong tình trạng cháy hàng. Nhưng Triệu Khang là ai, người có thể đi cửa sau thì tuyệt đối không đi cửa chính. Không tốn một xu nào, hắn đã dễ dàng vào được bên trong. Tiếng la hét chói tai vang dội như sóng biển. Trên sân khấu DJ, một nữ tử mặc áo trắng như tiên nữ giáng trần, đang gảy đàn cổ cầm, tạo ra những giai điệu chói tai. Còn trên sân nhảy chính là sân khấu của một yêu tinh trắng, phải thừa nhận rằng người nước ngoài có năng khiếu bẩm sinh trong việc nhảy nhót. Hai, bức tường thành của Di Hồng Viện này, trong 3 năm qua, ít nhất đã kiếm được 20-30 vạn lượng bạc cho Di Hồng, ngay cả ở kinh đô cũng có người tìm đến. Elizabeth vừa nhìn đã thấy Triệu Khang. Lập tức nhảy khỏi sân khấu, lao thẳng về phía hắn. Sau đó, nàng ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế da đặc biệt. Tối nay, nàng dường như đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt ửng đỏ, ghé sát tai Triệu Khang, cười nói xem, chàng đến xem ta hay là xem Vân Tú. Triệu Khang cười gượng, ghé sát tai nàng, nói lớn, xem cả hai không được sao. Không ngờ, Elizabeth lại túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại gần, vậy thì về nhà với ta cho chàng xem cho đã, muốn xem thế nào, muốn xem chỗ nào cũng được. Triệu Khang lập tức sợ hãi, đừng, đừng, đừng, sẽ lên báo đấy. Nắm chặt cổ áo Triệu Khang, Elizabeth bỗng nhiên đỏ hoe đôi mắt, Triệu Khang, tại sao chàng luôn từ chối ta, chàng đã có nhiều thê thiếp như vậy rồi, thêm ta nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ dễ chết sao? Chương 857 Thời gian thấm thoảng thoi đưa ba. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, Triệu Khang có chút chột dạ, uống ít thôi, say rồi đấy. Nghe hắn nói vậy, Elizabeth bỗng dưng đấm nhẹ vào người hắn một cái, sau đó nhào thẳng vào lòng hắn. Xung quanh, đám khách nam lại được dịp hú hét vang trời. Cảnh tượng này đã không còn xa lạ gì với bọn họ nữa. Bắt đầu từ 3 năm trước, trong một lần say xỉn tại quán bar này, trước mặt tất cả mọi người, Elizabeth đã tuyên bố muốn trở thành người vợ thứ 6 của Triệu Khang. Hành động bất ngờ ấy khiến Triệu Khang khi đó sợ hãi bỏ chạy. Kể từ đó, mỗi lần gặp lại Triệu Khang, cô gái xinh đẹp như tiên nữ này đều lặp lại hành động như vậy. Vừa cười mắng lũ người xung quanh, Triệu Khang vừa nhìn người đẹp tóc vàng đang bám chặt lấy mình. Hắn có chút không dám manh động. Phải chăng là do 3 năm nay, cả Diệp Hồng Tuyết và Tiêu Linh Lung đều không còn, ra bảo, hắn nữa. Hơn nữa, trong lời nói của hai nàng còn có ý ám chỉ, rằng người vợ thứ 6 này có thể mang về nhà cất giấu, tránh để cánh nhà báo viết linh tinh, gây ảnh hưởng không tốt. Nhưng càng như vậy, Triệu Khang càng thấy bất an, luôn cảm thấy đây là khoảng lặng trước cơn bão. Nếu không phải vậy, tại sao bọn họ lại để yên cho con ngựa hoang này cưỡi lên người hắn như vậy chứ? Đùa sao? Thời gian trôi qua, quán bar cũng đến giờ đóng cửa. Sau khi cho người đi dọn dẹp, một nữ tử bạch y cầm theo 2 bầu rượu, đi đến chỗ Triệu Khang. Nàng nhìn Elizabeth đang ngủ gục trên người Triệu Khang, cất giọng trêu chọc. Cũng không chịu nạp thiếp, chẳng lẽ quốc sư những năm gần đây đã tu thành thánh nhân rồi sao? Nói bậy bạ gì đấy? Triệu Khang khẽ cười, nàng là lão thất, nàng ấy là lão bát, không thể loạn thứ tự được, biết chưa? Vậy đời này quốc sư hết hy vọng rồi, với tu vi hiện tại của ngươi, e là khó mà thắng nổi ta. Nàng vừa cười vừa nhấp một ngụm rượu, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy ẩn ý. Triệu Khang luôn cảm thấy ánh mắt của nàng ta có chút thương hại, cũng không biết vì sao. Hắn cụng ly với nàng, sau đó Công Tôn Vân Tú đột nhiên hỏi, quốc sư, chuyện khiến ngươi đau lòng nhất trong đời là gì? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Triệu Khang ngẩn người. Coi như ta rảnh rỗi xin chuyện đi, Công Tôn Vân Tú đáp. Triệu Khang suy nghĩ một lúc, chuyện này thật ra cũng không có gì. Nếu nói là chuyện khiến ta khó chịu nhất, có lẽ là lúc trước, Hồng Tuyết bị người Tề Quốc đâm một kiếm xuyên tim trên võ đài, Linh Lung uống bích huyết hoàng tuyền muốn đồng quy vu tận với Tiêu Phi Vũ. Còn có lúc ở Kim Lân Quan, bọn họ vì không đủ lương thực mà tử trận, và dáng vẻ tiêu tụy của Ngọc Phượng khi bị đưa đến cảnh quốc vì tưởng ta đã chết. Chắc chỉ có vậy thôi. Xem ra đều liên quan đến thê tử của quốc sư. Công Tôn Vân Tú bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt càng thêm thương hại, vậy nếu như có một ngày, thê tử của huynh đều rời bỏ huynh. Nói bậy. Triệu Khang cắt lời nàng, cười nói, sao có thể. Nàng không biết bọn họ yêu ta đến mức nào đâu. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, cho dù là ta với tu vi như hiện tại, cũng có lúc phải chết. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói. Vậy đến lúc đó ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Triệu Khang cười ha hả. Bất chợt thấy Công Tôn Vân Tú cầm bầu rượu đứng dậy, hắn ngạc nhiên hỏi, nàng đi đâu vậy? Về thôi, à phải rồi, quốc sư, nếu không thể bạc tình bạc nghĩa, chỉ bằng cứ tận hưởng lạc thú đi, dù sao ngày tháng còn dài. Nàng chỉ vào Elizabeth đang nằm trên người Triệu Khang, mỉm cười nói, dù sao cũng là cô gái 21 tuổi rồi, cũng sẽ có lúc cô đơn. Cứ coi người ta là con nít mãi, cũng không nên. Triệu Khang có chút ngơ ngác, Công Tôn Vân Tú đã xách bầu rượu rời đi. Hắn cúi đầu nhìn Elizabeth, thấy nàng không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Triệu Khang còn chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị chặn lại. Elizabeth vừa hôn, vừa đá đôi giày cao gót ra, cứ như đang động phòng hoa chúc với Triệu Khang vậy. Triệu Khang bỗng bừng tỉnh, vội vàng đẩy nàng ra, Elizabeth nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Lúc trước huynh từ chối muội, nói muội còn nhỏ, nhưng bây giờ muội đã 21 tuổi rồi. Cái này, Triệu Khang nhất thời nghẹn lời. Nàng lại một lần nữa hôn lên, nhưng rồi lại bị Triệu Khang đẩy ra. Đôi mắt xanh của nàng có chút ảm đạm. Ngay sau đó, Triệu Khang kéo chiếc váy đang bị kéo xuống của nàng lên, về nhà rồi làm. Sợ cái gì chứ? Nhìn thấy ánh mắt vui mừng lẫn phấn khích của Elizabeth, Triệu Khang ôm nàng, bước ra khỏi quán bar. Chứng kiến cảnh tượng này, Công Tôn Vân Tú đang ngồi trên nóc nhà cao tầng, uống rượu một mình, khẽ mỉm cười. Nàng ngửa đầu uống cạn bầu rượu, nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi hiện rõ những điểm báo dữ. Công Tôn Vân Tú rất khó hiểu, rốt cuộc là phải có thế lực và kẻ địch mạnh đến mức nào, mới có thể khiến cho Đại Càn đại cảnh, một quốc gia có sức mạnh quân sự khiến ngay cả nàng cũng phải e dè, lại xuất hiện những điểm báo đáng sợ đến vậy. Có lẽ nhân gian sắp có đại nạn rồi. Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nhìn người đàn ông đã ôm mỹ nhân chạy khuất bóng ở cuối con phố, nhặt một viên ngói lên, nhưng rồi lại do dự không ném. 21 tuổi là thiếu nữ, vậy nàng 29 tuổi thì không phải sao? Không đi cửa chính, Triệu Khang ôm Elizabeth, trực tiếp nhảy vào trong sân. Bước vào phòng, hắn đặt nàng lên giường. Elizabeth đột nhiên ngồi dậy, chờ muội một lát. Sao vậy? Triệu Khang ngẩn người. Huynh cứ chờ là được. Elizabeth vội vàng nói, cảm giác trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch. Nàng chạy vào một căn phòng khác, khiến Triệu Khang không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc Triệu Khang sắp mất kiên nhẫn, nàng tiên nhỏ cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra. Triệu Khang vừa nhìn thấy, suýt nữa thì máu mũi phun ra ngoài. Mái tóc vàng óng ả buông xõa, bộ ngực đầy đặn được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực ren trắng. Đôi chân dài miên man được bao bọc bởi đôi tất lụa mỏng manh. Loại tất này được làm thủ công tỉ mỉ nên giá thành rất đắt đỏ. Nhưng chết người, nhất là, Elizabeth lại mặc một chiếc quần lót dây. Loại trang phục này Triệu Khang nhớ rõ là chưa từng cho xưởng dệt sản xuất bao giờ. Đẹp không? Không giống như sự e thẹn của những nữ tử khác, Elizabeth tự tin khoe ra những đường cong hoàn mỹ của mình trước mặt người đàn ông. Triệu Khang trợn tròn mắt, chỉ vào chiếc quần lót dây nhỏ xíu kia, cái này ai làm vậy? Elizabeth nhào tới, ngồi lên người Triệu Khang, muội thấy mặc ít vải một chút sẽ đẹp hơn, nên đã nhờ xưởng dệt của huynh làm riêng cho muội đấy, chỉ có mình muội có thôi. Hơn nữa, muội nghĩ huynh nhất định sẽ thích. Trời ạ, đúng là thiên tài, Triệu Khang thầm kêu lên trong lòng. Vừa hôn Triệu Khang, Elizabeth vừa ngẩng đầu lên, bất kể huynh có yêu muội hay không, trong lòng muội cũng chỉ có huynh, thân thể này cũng chỉ thuộc về mình huynh. Chỉ cần huynh cần, muội nguyện ý dâng hiến tất cả. Những năm qua, tâm trạng của muội luôn bị huynh chi phối, ngày ngày đêm đêm đều bị dày vò. Huynh có thể cho muội một chút tình yêu được không? Cho dù là giả vờ cũng được. Triệu Khang nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Elizabeth. Lúc này, nàng đứng dậy, trực tiếp kéo Triệu Khang ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau không chút e thẹn. Lâu sau, nhìn thấy Triệu Khang bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình, Elizabeth nở nụ cười rạng rỡ. Triệu Khang, có thể mạnh bạo một chút được không? Chương 858 thời gian thấp thoảng đưa thoi 4. Ga trải giường và chăn đệm nằm rải rác trên sàn nhà, bàn ghế bị lật úp, những viên gạch xanh trên mặt đất in hẳn dấu vết. Tất cả đều toát lên vẻ khác thường của đêm qua. Nhìn thấy khóe miệng người con gái khẽ nhếch lên trong giấc ngủ, Triệu Khang không khỏi đưa tay vén mái tóc vàng óng của nàng, nào ngờ lại đánh thức người đẹp đang say giấc. Mở đôi mắt xanh biếc ra, nhìn thấy Triệu Khang, nàng mỉm cười ngọt ngào, chủ động dướn người lên. Triệu Khang bật cười, ôm lấy eo cô nàng yêu tinh đêm qua đã tìm mọi cách để làm hài lòng mình, nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng. Hắn véo nhẹ má nàng, ngày dài tháng rộng, nàng cũng phải để ta thở chứ. Sự tuyệt vời của đêm qua đủ để Triệu Khang hồi tưởng thật lâu, toàn bộ quá trình như thể Elizabeth đã kích hoạt được thuộc tính nào đó. Đó là sự khuất phục tuyệt đối khác hẳn với sự dẫn dắt của Tống Mỹ Phụ. Đến mức bị Triệu Khang khai phá toàn bộ. Mọi loại hương vị, làm sao ngôn ngữ có thể diễn tả hết. Nghe Triệu Khang nói vậy, Elizabeth vòng tay ôm lấy người thương, áp má vào má hắn. Vậy, có thể nào, vài ngày lại đến đây ở một đêm không? Triệu Khang khẽ chậc lưỡi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nâng khuôn mặt xinh đẹp của Elizabeth lên, chuyện này. Một tháng đến một lần cũng được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Khang, Elizabeth vội vàng lên tiếng, cho rằng mình đã yêu cầu quá đáng. Triệu Khang bật cười ha hà, hóa ra nàng không muốn về nhà với ta hà. Vậy những lời muốn làm vợ ta đều là giả dối sao? À, không, ta cũng có thể sao? Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Elizabeth sững sờ. Triệu Khang vui vẻ miết nhẹ sống mũi cao thẳng của nàng, chứ sao? Nàng là tiểu yêu tinh và là thất phu nhân của ta mà. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Elizabeth hung hăng đè Triệu Khang xuống, hai đôi môi dây dưa hồi lâu mới tách ra, ánh mắt nàng long lanh như nước. Thưởng cho ta thêm một lần nữa đi, ta nguyện mãi mãi làm tiểu yêu tinh của chàng. Trong sân nhỏ, sáu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ yêu tinh tóc vàng trước mặt. Triệu Khang ho khan một tiếng, giả vờ che giấu sự lúng túng của mình, nhìn thấy Triệu Phú Quý bên cạnh, vội vàng nói, thằng nhóc kia, còn không mau gọi thất nương. Cậu bé mạnh dạn chạy đến trước mặt Elizabeth, quỳ xuống dập đầu, thất nương, Phú Quý thỉnh an người. Nhanh, mau đứng lên. Elizabeth rõ ràng là giật mình, vội vàng đỡ Triệu Phú Quý dậy, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng. Triệu Khang thầm khen ngợi trong lòng, con trai ngoan, ít nhất hai ngày nữa cha sẽ không dìm hàng con. Tiêu Linh Lung thu hồi ánh mắt, bước tới nắm lấy tay Elizabeth, như thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đánh giá từ trên xuống dưới. Vẻ đẹp trẻ trung xinh đẹp của nàng khiến nàng gật đầu, mỉm cười rạng rỡ, sau này chúng ta là người một nhà rồi, muội phải chăm sóc hắn cho tốt đấy. Ta sẽ cố gắng, Elizabeth vội vàng gật đầu. Triệu Khang, sao nghe câu này kỳ lạ vậy? Nghĩ gì vậy, mau đi mua thức ăn đi, làm một bàn thịnh soạn, bàn bạc chuyện hôn sự của tiểu thất và ngươi thế nào. Diệp Hồng Tuyết đưa giỏ rau sang, Triệu Khang thuận tay nhận lấy, đi được hai bước thì quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người chị cả. Sao ta có cảm giác hơi không quen, hay là hai người đánh ta một trận đi? Tên khốn nhà ngươi, Tiêu Linh Lung vốn dĩ còn đang dịu dàng bỗng chốc nhấc ghế xông tới, dọa cho Triệu Khang vội vàng ôm Triệu Phú Quý chạy ra khỏi cửa, khiến Elizabeth phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn Triệu Khang chạy trôi chết, Tiêu Linh Lung lắc đầu cười khổ, đặt ghế xuống. Thu lại nụ cười, đóng cửa lại, nàng quay đầu nhìn người nội muội vừa mới đến, Elizabeth. Ta đây. Nhìn Elizabeth đang căng thẳng bất an, Tiêu Linh Lung dựa vào cánh cửa, mỉm cười, không cần căng thẳng, đã là hắn mang muội về rồi, chúng ta đối với muội chỉ có một yêu cầu mà thôi. Tỷ tỷ cứ nói, Elizabeth nghiêm túc hẳn lên. Ba, bốn năm nay đã quen thuộc rồi. Nàng tự nhiên hiểu rõ địa vị của người phụ nữ trước mặt trong lòng Triệu Khang cao đến nhường nào. Tiêu Linh Lung thản nhiên nói, yêu thương hắn thật lòng là đủ rồi, những thứ khác không cần bận tâm. Điều này ta nhất định sẽ làm được. Elizabeth có chút mơ hồ gật đầu. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, tốt rồi, lão Tam, đi sắp xếp đi, gọi thêm vài người hầu, chúng ta chuyển đến vương phủ kia đi, cái sân nhỏ này không đủ ở đâu. Tần Ngọc Phượng dịu dàng gật đầu. Tiến lên nắm lấy tay Elizabeth, đi thôi Elizabeth, muội cũng đến giúp một tay đi, sau này cứ gọi ta là Ngọc Phượng là được, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, không cần phải tôn nệ gì cả. Vâng, Ngọc Phượng tỷ tỷ. Tào Bạch Lộ nhìn Tiêu Linh Lung, đại tỷ, tỷ muốn ra ngoài sao? Mở cửa quay đầu lại, Tiêu Linh Lung cười ẩn ý, ừ, ta đi khuyên nhủ lão Lục nhà ta, kẻ đang giấu đầu lòi đuôi kia, đỡ cho ta muội phải vất vả làm gián điệp hai mang. Tào Bạch Lộ cười ngượng ngùng, hóa ra tỷ đã nhìn thấu rồi sao? Nói nhảm, tờ báo hôm qua là ta bảo Trác Vĩ viết đấy. Bấy nhiêu năm nay, thân là người nằm gối đầu kề má, nếu như bọn họ thật sự cái gì cũng không phát giác ra, vậy thì đúng là có quỷ. Là người phụ trách bách hóa thương trường và tổng trạm sổ số Dương Châu, Tống Khinh Nhan hiện tại có thể nói là ngoại trừ Vân Tú của Túy Hồng Lâu ra, thì là một giấc mơ khác của đàn ông Dương Châu. Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có như vậy, ai nhìn thấy mà dạ dày không khó chịu cho được. Chỉ tiếc là người phụ nữ này lại chưa từng biểu lộ ý tứ gì đặc biệt với người đàn ông nào. Lúc Tiêu Linh Lung vào nhà, Tống Khinh Nhan đang cho gà ăn, thấy là Tiêu Linh Lung, liền ngẩng đầu cười nói, tới rồi à. Tiêu Linh Lung mỉm cười, ngồi xổm xuống, cùng nhau cho gà ăn, tỷ cứ muốn ở mãi trong cái sân nhỏ này sao? Động tác trên tay Tống Khinh Nhan khựng lại. Cười khổ, như vậy không phải rất tốt sao, hơn nữa mấy ngày nữa ta định đi cảnh quốc rồi. Trốn tránh hắn, Tiêu Linh Lung nhướng mày, nhìn khuôn mặt của đối phương, tuy vẫn rất yêu kiều, nhưng đã lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Hai, ba năm nay, tỷ bận rộn với các chi nhánh sổ số, lại bận rộn với chuyện của thương trường, khiến cho hắn cũng không gặp được tỷ mấy lần. Tống Khinh Nhan đặt giỏ che sang một bên, nếu không thì sao? Chắc hẳn các muội cũng đã sớm nhận ra rồi đúng không? Tiêu Linh Lung im lặng. Tống Khinh Nhan cười nói, ta không muốn hắn nhìn thấy ta già đi. Ai mà chẳng vậy, nhưng hắn cũng sẽ không để tỷ đi đâu. Cho nên ta rất đau khổ đây. Tống Khinh Nhan thở dài, sau đó nhìn Tiêu Linh Lung với ánh mắt ghen tị, muội thật tốt số, là người gặp được hắn đầu tiên. Tiêu Linh Lung cười rạng rỡ, ai mà biết được, nhưng mà Tống tỷ, đã là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ bằng tỷ cứ đường đường chính chính đối mặt với hắn, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, ít nhất chúng ta còn có thể ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian. 30 năm cũng tốt, 20 năm cũng được, dù chỉ là một ngày hai ngày, tỷ thấy sao? Tống Khinh Nhan đấu tranh nội tâm, nhìn Tiêu Linh Lung, kẻ như ta, sao có tư cách đứng cùng một chỗ với các muội chứ? Chỉ cần hắn thích, chính là tốt nhất, tỷ đã để ý như vậy, chỉ bằng quay về quá khứ, sửa đổi tất cả những điều không hay ho kia đi. Tống Khinh Nhan bật cười, loại chuyện này sao có thể làm được? Đã không thể thay đổi quá khứ, vậy tỷ chấp niệm với quá khứ làm gì? Tiêu Linh Lung phản bác. Tống Khinh Nhan sững sờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, muội làm như vậy là vì cái gì? Tiêu Linh Lung ngẩng đầu, lẩm bẩm, ta chỉ sợ, lúc hắn suy sụp, không có ai có thể ôm lấy hắn. Chương 859 Thời gian thấm thoát thoi đưa năm. Cha, rốt cuộc cha còn bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài nữa? Nói bậy cái gì đấy? Đối mặt với câu hỏi của đứa con trai yêu nghiệt, Triệu Khang vội vàng chối bỏ, cái gì mà bao nhiêu người phụ nữ? Còn giả nữa, ngày mai có phải lại dẫn về một cô bát nương nào đó phải không? Cha tìm nhiều người như vậy, thế sau này con có thể giống cha, cưới 7-8 bà vợ không? Khụ khụ khụ, phú quý à? Ho khan một tiếng, Triệu Khang cảm thấy mình nên dùng thân phận người cha mà giáo dục đứa con trai này một chút, bây giờ con còn nhỏ, phải lấy việc học hành làm trọng, tuy rằng con chỉ đang học mẫu giáo. Nhưng cũng phải học hành cho tốt. Con nhìn cha đây, là văn đàn quái kiệt được cả thiên hạ công nhận, cha biết con thông minh. Nhưng chuyện vợ con không phải thứ mà người ở độ tuổi của con nên nghĩ, trong đó nước rất sâu, con không nắm bắt được đâu. Triệu Phú Quý nhướng mày, cha nói vậy, đại càn ta hiện giờ nam nhiều nữ ít, một lớp học chỉ có 20 mấy nữ sinh, sau này cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Con không nhân lúc còn nhỏ mà lừa, à mà bồi dưỡng tình cảm, chờ đến lúc lớn tuổi rồi không còn phần mình thì sao? Hầy, thằng nhóc này, những lời này ai dạy con thế? Triệu Khang kinh ngạc. Triệu Phú Quý, con tự mình ngộ ra đấy, nhưng mà gần đây con lại ngộ ra thêm, chờ cha chết. Ôi chờ cha già rồi, tước vị Triệu Vương của cha sẽ truyền lại cho con. Đến lúc đó con có quyền có thế, tìm vợ cũng dễ dàng, hơn nữa vương phủ nhà ta có nhiều bạc như vậy, dùng tiền đập cũng đập được ra mấy cô, xem ra vẫn là phải dựa vào cha thôi. Làm con trai của cha, con rất tự hào. Con mẹ nó là yêu nghiệt à? Triệu Khang trừng lớn mắt, nói thật đi. Thằng nhóc con từ đâu đến? Có phải cướp xác con trai ta không? Có phải có tư chất đế vương không? Không có thì không được đâu. Cha nói cái gì mà loạn thất bát tao thế? Triệu Phú Quý gãi đầu. Mẹ kiếp, ta cảnh cáo con, Phú Quý. Số tiền đó đều là ta vất vả kiếm được, không liên quan gì đến con. Con cứ ngoan ngoãn học hành cho ta, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn nữa. Tương lai thi đậu Trạng Nguyên, vinh danh tổ tông. Biết rồi. Lại nhảy y như đàn bà, thật không biết mấy bà vợ của cha ngày xưa sao lại coi trọng cha nữa. Nhóc con thở dài. Triệu Khang vui vẻ nói, chuyện này ta có thể giải quyết cho con. Cha yêu dấu, dạy con đi, Tiểu Mỹ cứ hờ hững với con mãi. Triệu Phú Quý vội vàng lên tiếng. Triệu Khang trịnh trọng nói, tất cả đều là bởi vì cha đẹp trai. Triệu Phú Quý. Đưa nhóc con vào trường mẫu giáo xong. Triệu Khang mua thức ăn về đến tiểu viện thì thấy Diệp Hồng Tuyết đang chỉ huy người dọn nhà, hỏi ra mới biết bọn họ chuẩn bị chuyển đến vương phủ. Đối với việc này Triệu Khang không có ý kiến gì, bây giờ thân phận địa vị ở đâu cũng như nhau. Chờ hắn loay hoay bày biện ra một bàn thức ăn, thì thấy 7 đại mỹ nhân đã an tỏa trong sân. Triệu Khang cười gượng một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Khinh Nhan rồi mới ngồi xuống. Tiêu Linh Lung rót rượu, thuận miệng nói, Tống tỷ sẽ cùng chúng ta chuyển đến vương phủ. Triệu Khang giật mình, vội vàng cười nói, được được được, ở cùng nhau cho vui. Mãi một lúc sau, bàn tay đang véo đùi hắn đến tím bầm mới buông ra. Tối hôm đó, tại chính điện vương phủ, Triệu Khang liên tục nốc một viên, đổi chết trâu, cộng thêm một bình, đổi chết ngựa. Kết quả là, hạ gục tất cả mọi người. Ngay cả đại mỹ nhân Tống Khinh Nhan cũng phải liên tục cầu xin tha thứ, có thể thấy những năm qua chiến lực của Triệu đại nhân đã tăng tiến rất nhanh. Ngày hôm sau, Triệu đại gia đêm qua, đại triển thần uy, bước chân có chút lảo đảo đến xưởng chế tạo súng ống. Vừa nhìn thấy hắn, Cầu Đàn và Nobel vội vàng đứng dậy, Triệu Khang vội nói, nhanh lấy khẩu súng thế hệ thứ 8 ra cho ta xem, lát nữa bệ hạ sẽ đến, nghe nói là do một người tên Lý Nhị Ngưu chế tạo ra phải không? Lý Cầu Đàn cười hì hì, đúng vậy thưa đại nhân. Khẩu súng thế hệ thứ 8 của chúng ta là thiết kế hoàn toàn mới, từ viên đạn đến hình dạng thân súng đều vượt xa 7 thế hệ trước, Lý Nhị Ngưu kia. Mau mang khẩu súng thế hệ thứ 8 ra đây. Vâng thưa sở trưởng. Một thanh niên hăm hở chạy vào, trong tay còn xách theo một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ. Triệu Khang vừa nhìn đã hai mắt sáng rực, hai năm nay tiến độ nghiên cứu của xưởng chế tạo súng ống rất nhanh, phiên bản an bộ chip liên tục được cập nhật, hắn đều biết. Trong số đó đã có một số khẩu rất gần với súng ống hiện đại, nhưng khẩu súng thế hệ thứ 8 này vẫn mang đến cho hắn sự kinh ngạc cực lớn. Đây mẹ nó là súng may à? Thanh niên tên Lý Nhị Ngưu nhìn Triệu Khang với vẻ mặt vừa kích động vừa hưng phấn. Nobel cười nói, còn không mau giới thiệu với Triệu đại nhân về khẩu súng thế hệ thứ 8 do người thiết kế. Lý Nhị Ngưu vội vàng nói, vâng thưa phó sở trưởng, Triệu đại nhân, đây là khẩu an bội chiết thế hệ thứ 8 do con thiết kế, nặng 20 cân, dài 4 thước 3, băng đạn chứa được 30 viên, có thể bắn liên tục không ngừng, thay đạn đơn giản, hơn nữa không giống như thế hệ thứ 6 và thứ 5, dễ bị kẹt đạn, tầm bắn hiệu quả là 200 bước. Xa hơn nữa sẽ bị lệch. Vẫn còn chỗ để cải thiện. Đồ tốt thật. Triệu Khang vội vàng nhận lấy khẩu an bội chiết thế hệ thứ 8, liên tục cảm khái, lập tức nói, đến trường bắn. Lát sau, Triệu Khang ôm khẩu súng máy còn đang bốc khói, vô cùng hài lòng nhìn đám người đang vây quanh, ánh mắt hướng về phía Lý Nhị Ngưu. Lý Nhị Ngưu, xưởng chế tạo súng ống, thưởng 1.000 lượng. Lý Nhị Ngưu kích động đến mức không biết nói gì, cảm ơn Triệu đại nhân. Cảm ơn Triệu đại nhân. Triệu Khang gật đầu, nói thêm, sau này khẩu súng này không gọi là an bội chiết nữa. Lý Cầu Đàn gãi đầu, vậy gọi là gì thưa đại nhân? Triệu Khang, gọi là, mẹ kiếp bọn quỷ tử. Tiêu Huyền Sách phe phẩy cây quạt lông dê, người mặc áo gấm, nếu không biết còn tưởng là vị đại gia nào đến đây. Người đến nhìn thấy Triệu Khang đang ngồi uống trà trong xưởng chế tạo súng ống, cười lớn, lão Triệu. Triệu Khang ngẩng đầu cười khẩy, đến rồi à? Sao chỉ có mình ngươi thế? Bệ hạ, Lý Cầu Đàn vội vàng đứng dậy. Tiêu Huyền Sách lại khoát tay, đừng bệ hạ gì cả, không cho người khác đi theo là vì lười nghe nịnh hót, mau lấy khẩu súng thế hệ thứ 8 ra cho chấm xem. Gấp cái gì, đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Triệu Khang ném cho hắn một điếu thuốc lá, nhìn vị hoàng đế bệ hạ đã lâu không gặp, nhếch mép nói, ngươi bày đặt cái bộ dạng già dặn này làm gì? Chúng ta quen biết 13 năm rồi, chấm cũng 30 tuổi rồi, lão bà cũng thành bà thím hết rồi, còn cần phải giả vờ nữa sao? Tiêu Huyền Sách cười đầy ẩn ý. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, lời này để dành mà nói với đồ đệ của ta. Nàng ấy đâu rồi? Đang ở vương phủ của ngươi, đánh mặt trược với tỷ tỷ của chấm, đây là khẩu an bội chiết thế hệ thứ 8 sao? Nhìn ngầu hơn hẳn so với mấy khẩu đưa đến 2 năm trước, đi ra trường bắn thử xem. Tiêu Huyền Sách nhìn khẩu, mẹ kiếp bọn quỷ tử, có chút kinh ngạc. Lát sau, bia ngắm trên trường bắn chi chít lỗ đạn, Tiêu Huyền Sách hưng phấn hét lên một tiếng, sướng. Sướng chứ, còn sướng hơn nữa kìa, ta dạy ngươi, khi chơi loại súng này phải hét to tên của nó, nhìn xem. Miệng ngậm điếu thuốc, Triệu Khang thành thạo cầm lấy khẩu súng trong tay, đứng trên bờ đất mẹ kiếp bọn quỷ tử. Tao mẹ kiếp bọn quỷ tử, tao mẹ kiếp bọn quỷ tử. Khẩu súng máy phun ra hỏa lưỡi, đùng đoàng bắn ra một loạt đạn. Dưới ánh hoàng hôn, hai người đàn ông mỗi người ôm một khẩu súng máy, mẹ kiếp bọn quỷ tử, không biết bao lâu. Chương 860 thời gian thấm thoát đưa thoi 6. Màn đêm buông xuống. Thao luyện thỏa thích cả ngày, Tiêu Huyền Sách thở phào một hơi, cười nói, quả nhiên nghe tiếng súng nổ đã tai hơn hẳn, lão Triệu, loại súng này ngươi có bao nhiêu rồi? Mới hơn 20 khẩu. Nhưng ta đã cho người sản xuất hàng loạt. Tốt lắm. Ngồi xổm bên bờ ruộng, Tiêu Huyền Sách châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn Triệu Khang đang đứng đối diện, mỉm cười. Lúc này Triệu Khang mới lên tiếng hỏi, ngươi tự mình chạy đến đây làm gì? Không phải đang bận rộn chuyện buôn bán trên biển sao? Chuyện đó đâu có nhanh như vậy, thuyền vẫn đang đóng, ta đến đây là có chút chuyện, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy bất an. Dỗ tàn thuốc, Tiêu Huyền Sách nói tiếp, mấy gã khâm thiên giám kia cứ nói gần đây thiên tượng hung hiểm, e rằng sắp có đại họa giáng xuống, khiến ta cứ bồn chồn không yên, cho nên mới đến tìm ngươi. Triệu Khang nghiêm mặt hỏi, phòng tuyến Vĩnh Ninh của chúng ta thế nào rồi? Đại bác 1.000 khẩu, quân đồn trú 20 vạn. Chưa kể đến lựu đạn, mình được bố trí dày đặc ở những vùng đất trống, đào vô số hào sâu. Cho dù quân địch có đánh từ phía đông đến, 20 vạn quân này cũng đủ sức chống đỡ 1 triệu quân địch. Tiêu Huyền Sách nheo mắt lại, hơn nữa, Ngô Quan Hải lần trước có gửi thư, phòng tuyến của bọn họ đã đẩy lui đến 700 dặm ngoài Cổ Châu, lớn nhỏ các pháo đài, binh mã cộng lại 30 vạn, gần bằng một nửa lực lượng quốc phòng của Cảnh Quốc hiện nay. Nhưng cho dù vậy, ta vẫn có chút bất an. Mấy gã thầy bói kia nói thiên tượng gần đây gọi là thiên phát sát cơ, khiến lòng người hoang mang. Triệu Khang tặc lưỡi, nghe ngươi nói vậy, ta cũng thấy bất an rồi. Vậy ai là người chỉ huy phòng tuyến Vĩnh Ninh? Là Chu Long và Ngũ Hùng. Ngũ Hùng tuy là hàng tướng, nhưng chỉ quân rất có tài, chỉ là hắn có một tật xấu. Triệu Khang hỏi, tật xấu gì? Hắn ta cứ cách một đoạn thời gian lại lôi pháo ra bắn, lần trước không phải đã đưa 200 khẩu súng phóng lựu vác vai qua đó sao? Chính là loại APG mà ngươi nói đó. Nghe nói hiện tại hắn ta ngủ cũng ôm theo, Tiêu Huyền Sách bất đắc dĩ nói. Triệu Khang bật cười, hắn thích bắn thì cứ để hắn bắn, ta thấy nên điều thêm 5 vạn quân đến phòng tuyến Vĩnh Ninh, nếu thật sự có địch tấn công, bất kể số lượng hay sức chiến đấu thế nào, ít nhất cũng phải cầm cự được một thời gian, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên trên đường đến Dương Châu đã lệnh cho binh bộ soạn thảo quân lệnh, phái Lý Long dẫn 5 vạn quân đến đó. Cười cười, Tiêu Huyền Sách nói, nhưng ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao đã có ngươi ở đây rồi, phải không? Triệu Khang trợn trắng mắt, ta mới được mấy năm yên ổn chứ? Ta có thể bảo vệ đại càn cả đời được hay sao? Lão Triệu à, mấy ngày trước ta còn lo lắng, nhưng bây giờ gặp được ngươi, ta không còn lo lắng nữa rồi. Tiêu Huyền Sách cười đứng dậy, búng điếu thuốc lá đi. Triệu Khang giả vờ ghét bỏ nói, thật là kinh tởm, không phải là ngươi cho đồ để ta bắn nhiều quá, khiến bản thân cũng thay đổi, sở thích, rồi chứ. Xàm ngôn, loại chuyện đồi bại như ngươi, lão tử không thèm làm. Hai người vừa cười vừa rời khỏi xưởng chế tạo vũ khí, hướng về phía thành thị. Đi đến cổng thành, Triệu Khang nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng, lão Triệu. Chuyện gì? Giọng nói không còn vẻ đùa cợt nữa. Triệu Khang chỉ nghe thấy vị hoàng đế còn trẻ tuổi kia nhẹ giọng nói, thiên hạ này là do ngươi đánh hạ cho ta, ta làm hoàng đế mấy năm nay cũng tự nhận là có chút công lao với bá tánh, cho nên lão Triệu. Bất kể trong lòng ngươi, cái thế giới kia thế nào, hãy giúp ta bảo vệ đại càn, bảo vệ bách tính của đất nước này. Ngươi bị thần kinh à? Triệu Khang giờ khóc giờ cười, chuyện này còn cần ngươi phải nói sao? Thật chứ? Triệu Khang gật đầu, đương nhiên, chúng ta là huynh đệ mà. Tiêu Huyền Sách vui vẻ khoác vai Triệu Khang, giống như thời niên thiếu, đúng vậy, chúng ta còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Đồng hoang bát ngát không một bóng chim bay, chỉ có binh giáp san sát như rừng, trên mảnh đất rộng lớn dựng lên vô số kho lương, kéo dài đến tận chân trời. Vô số bách tính đẩy xe gỗ vận chuyển lương thảo, vũ khí. Một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt kiên nghị, khoác trên mình bộ giáp, quỳ một gối xuống đất. Hướng về phía một nam một nữ trước mặt bẩm báo, kính bẩm bệ hạ, hoàng hậu, trải qua 3 năm, quân ta đã chuẩn bị đầy đủ binh mã, lương thảo tại Định Thiên Nguyên, con đường vận chuyển tiếp tế đã hoàn thành, 10 vạn quân tiên phong đã xuất phát thăm dò tình hình Bắc Địa, hai nước càn cảnh. Đại hạ hoàng đế cười ha hả, tốt lắm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay, Đông Phương Thác. Mặt tướng có mặt, truyền chấm, phong ngươi làm chủ soái tam quân, toàn quyền điều động binh mã đại hạ. Ngoài ra, Thiên Vũ Vệ cũng giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy. Thiên Vũ Vệ, đội quân tinh nhuệ nhất đại hạ, tuy chỉ có 100 người, nhưng đều là những võ phu xuất sắc nhất, trong đó có đến 10 vị cường giả tam phẩm, những người còn lại đều là tứ phẩm. Đông Phương Thác tuân chỉ. Quay đầu sang, Đông Phương Vũ nhìn người đẹp bên cạnh, mỉm cười, yến nhiên, nàng thấy sao? Chuyện chậm hứa với nàng sắp thành hiện thực rồi, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Tự tin là chuyện tốt. Nhưng qua tự tin chỉ khiến ngươi tự chốt lấy diệt vong. Lưu Yến Nhiên lạnh nhạt nói, ta vẫn giữ nguyên câu nói trước kia, Đông Vực có thể sẽ phải đối mặt với một thảm họa diệt vong bởi quyết định của ngươi. Đông Phương Vũ không để tâm, cười cười, chúng ta cứ chờ xem, À đúng rồi, suýt chút nữa quên nói với nàng, khi đại quân xuất phát, nàng hãy đi theo với tư cách là giám quân. Nói không chừng rất nhanh sẽ được trở về cố hương đấy. Lưu Yến Nhiên nhíu mày, nhưng không từ chối, chỉ đứng dậy nói, tùy ngươi. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, lão giả phía sau Đông Phương Vũ nhíu mày, bệ hạ, nữ nhân này cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Không sao, trẫm cho phép nàng ta có quyền kiêu ngạo. Đông Phương Vũ xoa xoa mi tâm. Lão giả khó hiểu hỏi, gặp Lưu Tất Kính quả thật là tổ huấn do Thái Tổ để lại, nhưng tại sao bệ hạ lại để nàng ta đi theo đại quân? Nàng ta có thể làm được gì chứ? Đông Phương Vũ buông tay, nhìn lão giả, thản nhiên nói, tuy rằng ngay cả bản thân trẫm cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng trẫm thật sự cảm thấy, có nàng ta ở đây, đại hạ chúng ta sẽ không thua. Lão giả ngẩn người, chẳng lẽ bệ hạ? Đừng xem thường đối thủ của mình. Một người có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi đã phá vỡ cục diện tứ quốc, đưa một quốc gia yếu nhất trở thành bá chủ bắc địa. Đông Phương Vũ mỉm cười, đối mặt với kẻ thù đáng sợ như vậy, nếu không có nắm chắc chiến thắng tuyệt đối thì đừng nên trêu chọc, mà trẫm cảm thấy, Lưu Yến Nhiên chính là chìa khóa chiến thắng của đại hạ chúng ta. Gió thu thổi qua, lá vàng rơi rụng. Nữ tử khoác trên mình long bào màu đen tuyền, cao ngạo ngồi trên long ỷ, nhìn đại quân xuất chinh. 12 vị tướng lĩnh dưới trướng không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào vị đại kim nữ đế, đệ nhất mỹ nhân Thảo Nguyên, đồng thời cũng là đệ nhất cường giả Thảo Nguyên Tiêu Cẩm. Tiêu Cẩm nghiêng đầu cười khẩy, biết đám chó các ngươi muốn cưỡi lên đầu trẫm không chỉ ngày một ngày hai, trẫm nói lại lần nữa. Tấn công càn cảnh, cho dù đánh hạ được bao nhiêu lãnh thổ, người cũng được, tiền cũng được, đều thuộc về các ngươi. Trẫm chỉ có một yêu cầu, sau khi càn cảnh diệt vong, ai lấy được đầu Triệu Khang, trẫm sẽ để hắn ta tùy ý đùa bỡn. Nhưng trước khi hai nước càn cảnh bị tiêu diệt, kẻ nào dám tham công liều lĩnh, tranh giành nội bộ, trì hoãn chiến cơ, trẫm sẽ đích thân bẻ gãy từng khúc xương của hắn. 12 vị tướng quân đồng loạt ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy tham lam và dữ tợn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoát cái đã 3 năm trôi qua. Chương 861 khói lửa chiến tranh. Sau lớp bình phong, rèm lụa, hương thơm của kính lan tỏa. Nàng cũng động lòng người như thế. Lưu Yến Nhiên soi gương bên giường, từng sợ hãi thân thể dị dạng này, giờ lại hài lòng đến lạ. Ít nhất từ đầu đến chân đều hoàn mỹ vô khuyết. Lần đầu gặp gỡ, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng, dù bên cạnh mỹ nhân như mây. Nhưng dung mạo và thân thể này chắc chắn vẫn có sức hấp dẫn với hắn. Nghĩ vậy, Lưu Yến Nhiên bỗng cười, lấy từ dưới gối một bức tranh khác, thay vào bức treo trên đỉnh màn. Nhìn Triệu Khang trong tranh, Lưu Yến Nhiên hỏi, thích không? Từ nay sẽ không chết, không già, chỉ cần muốn, có thể hưởng lạc bất cứ lúc nào. Lúc thành phá, ta cố tình đợi ngươi 3 ngày trong thành, nhưng đám binh sĩ kia đều không tìm thấy ta. Có lẽ từ lúc đó, biến hóa này đã bắt đầu. Đông Phương Vũ muốn ta theo đại quân trở về, ta biết, hẳn là hắn đã nhận ra điều gì, nên hiện tại cũng không dám cưỡng ép chạm vào ta. Biết đâu ta bây giờ thật sự có đại khí vận, thiên mệnh gia thân, ngươi có sợ không? Ha ha ha, năm đó ngươi cấu kết triều đình nước Càn, lừa ta thê thảm như vậy, hiện tại đến cả ông trời cũng muốn báo thù cho ta. Triệu Khang, mau, mau nói ngươi yêu ta, nói yêu Yến Nhiên. Nữ tử ngồi dậy, mặc từng lớp y phục, điểm trang nhẹ nhàng, càng thêm tuyệt sắc khuynh thành. Nhìn gương, Lưu Yến Nhiên cong môi, Triệu Khang, ta đến rồi. Người tốt nhất hãy giữ gìn của hồi môn cho tốt. Định Thiên Nguyên, đây là cái tên do Hoàng đế Đại Hạ Đông Phương Vũ tự mình đặt. Rất lâu trước đây, tàn dư họ Lục của triều đại trước đã chạy trốn khỏi vùng đất này. Giờ đây, binh sĩ Đại Hạ cũng sẽ đi qua nơi này để khai cương thác thổ cho vương triều. Vì vậy, Đông Phương Vũ đã đặt tên cho mảnh đất này là Định Thiên Nguyên, ngụ ý sẽ quyết chiến Định Thiên Hạ. 10 vạn quân tiên phong do Đại tướng quân Đông Phương Nguyệt dẫn đầu. Từ khi xuất phát đã không ngừng thăm dò vùng đất hoang vu dường như bất tận này. Giữa tiết trời thu, sương giá phủ kín cỏ cây, làn sương mù dày đặc dần tan đi dưới chân những binh sĩ mặc giáp. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một dãy núi như sống lưng rồng, tuy không cao nhưng lại trải dài dường như vô tận. Nó giống như một bức tường ngăn cách hai thế giới. Thái dương dần lên cao, sương mù cũng dần tan đi. Đội quân thám thính của đội tiên phong có chút phấn khích. Lập tức phái người quay lại báo tin cho Đông Phương Nguyệt. Hơn 10 người còn lại nhanh chóng leo lên núi. Sườn núi không dốc đứng, thậm chí có thể nói là bằng phẳng, không có cây cối hay đá tảng chắn đường, có lẽ ngựa cũng có thể chạy lên được. Khi đội thám thính vượt qua đỉnh núi, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn. Một vùng đất rộng lớn hiện ra trước mắt, chỉ có vài ngọn núi cao thấp khác nhau ở phía xa. Nhóm thám thính không khỏi tim đập nhanh hơn. Không chút do dự, họ nắm chặt cung nỏ, chia thành nhóm ba người, tản ra xung quanh, cẩn thận thăm dò mọi thứ. Đột nhiên, một tiếng sấm sét vang lên từ phía xa, ầm ầm một tiếng. Một tên lính thám thính giật mình ngẩng đầu nhìn trời, sáng sớm sấm sét gì vậy? Hình như không phải sắp mưa, người bên cạnh nói. Hình như là từ ngọn núi bên kia vọng lại, đi xem thử. Ba tên lính thám thính nhanh chóng di chuyển về phía chân núi bên kia. Lúc này, ở lưng chừng núi, Ngũ Hùng vác APG nhìn hố đất lớn cách đó chừng 10 mét, chửi một tiếng, mẹ kiếp, thế mà cũng bắn trượt. Viên phó tướng bên cạnh cũng đeo APG, trên tay còn cầm cuốn, giết sạch bọn quỷ nhỏ, mới được gửi đến con thỏ chết tiệt này chạy nhanh thật. Đuổi theo, mẹ kiếp, Ngũ Hùng chửi đồng một tiếng, vác APG đuổi theo con thỏ núi mà hắn đã bắn mấy phát không trúng. Mười mấy người phía sau có chút im lặng, phó soái nghiện thật rồi. Mười người đuổi theo con thỏ, đừng nhìn Ngũ Hùng vác theo APG nặng hơn 40 cân, nhưng chạy nhanh vô cùng. Quả nhiên là nhân kiệt thời đại, mấy lần thoát khỏi họng súng thần công của Triệu Khang. Đội thám thính đại hạ đang ẩn nấp đột nhiên nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân phấn khích. Họ không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, vác theo một ống sắt xông ra khỏi rừng cây. Cảnh tượng này khiến cả hai bên đều choáng váng. Ngũ Hùng ngẩn người. Đội thám thính cũng ngẩn người, hai bên trừng mắt nhìn đối phương. Nhìn thấy bộ quần áo vải thô trên người Ngũ Hùng, mấy tên lính thám thính thở phào nhẹ nhõm, chắc là người dân bình thường. Sau đó lại thấy một người nữa chạy ra từ rừng cây. Viên phó tướng trừng mắt, giáp sắt, nỏ, đao. Là quân địch, hắn giơ khẩu súng máy trên tay lên. Giết sạch bọn quỷ nhỏ, giết sạch bọn quỷ nhỏ. Vị huynh đài này xin hỏi. Âm thanh đạn bắn vang vọng khắp núi rừng, mấy tên lính thám thính còn chưa kịp nói hết câu, trên người đã bị bắn thành tổ ong, cơ thể run rẩy như bị điện giật, chỉ còn nghe thấy người đối diện liên tục chửi rủa điều gì đó. Mẹ kiếp, bọn họ nói không sai, loại này phải vừa bắn vừa chửi mới thoải. Viên phó tướng bắn hết cả băng đạn mới dừng lại. Ngũ Hùng lại trầm mặt, xoay người, năm người các ngươi mau quay về báo cho Châu Long Nguyên soái, kẻ thù đã đến sau 3 năm chờ đợi. Chúng ta tuân lệnh, Ngũ Hùng lại nói, 6 người còn lại, 3 người đi theo ta, viên phó tướng ngươi dẫn 3 người kia, dựng phòng tuyến bằng đá ở phía tây đỉnh núi, ta phòng thủ phía đông, hình thành thế gây áp lực cho kẻ địch, tuyệt đối không thể để bất kỳ tên địch nào vượt qua ngọn núi này. Viên phó tướng lập tức gật đầu, minh bạch. Ngũ Hùng bước tới, nhìn 3 tên thám thính đại hạ đã bị viên phó tướng bắn thành tổ ong cách đó 10 mét. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kiểu giáp trên người đối phương. Trong lòng hiểu rõ, giáp nhẹ, nỏ, đao, chắc chắn là thám thính rồi. Hắn lục lọi một lúc, lấy ra một tấm bài khắc chữ, hạ, từ trong người thi thể. Hắn xoay người, chỉ vào một người, người quay về đại trại, mang tấm bài này giao cho Châu đại soái, báo cho hắn biết quân thám thính của địch đã vượt qua Thiên Sơn, đồn trú Vĩnh Châu có thể di chuyển về hướng Ninh Châu. Quân địch nghi là quốc gia mang tên Hạ Quốc, trang bị của thám thính rất tinh xảo, giáp nhẹ, nỏ. 2 bao tên, tổng cộng 26 mũi tên, đầu mũi tên đều được rèn bằng thép tinh luyện. Thiên Sơn đã có thể vượt qua, mời Châu đại soái phái không quân lên trời dò la tình hình của tiên phong quân địch. Tuân lệnh, 2 người còn lại vội vàng chạy lên đỉnh núi, một người cười nói, phó soái không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Lũ này còn chơi đao, sợ bọn chúng làm gì. Ngũ Hùng không hề cười, lạnh lùng nói, trên chiến trường nhất định không được khinh địch, một tên thám thính mặc giáp. Mang theo đao thì không có gì lạ, nhưng chỉ riêng nỏ đã mang theo 26 mũi tên, đầu mũi tên đều là thép tinh luyện. Điều này chứng tỏ đội quân tiên phong này tuyệt đối không phải là một đội quân yếu kém, nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi. Sợ rằng toàn bộ quân địch đều như vậy. Như vậy, kẻ thù mà chúng ta sắp phải đối mặt lần này, rất có thể là một quốc gia cực kỳ cương đại. Chương 862 tên đê tiện mang danh Ngũ Hùng. Bẩm báo tướng quân. Thuộc hạ đã tìm thấy điểm cuối của Định Thiên Nguyên, phía sau dãy núi là địa hình bằng phẳng, có thể đóng quân. Qua khỏi dãy núi có 4 ngọn núi rải rác, địa thế cho phép đại quân đi qua. Nghe báo cáo của lính trinh sát, Đông Phương Nguyệt mừng rỡ kêu lên một tiếng, trên mặt cũng lộ vẻ xúc động. Bao lâu nay, cuối cùng cũng nhìn thấy khung cảnh khác biệt. Từ 3 năm trước, khi hắn dẫn quân thăm dò Định Thiên Nguyên và xây dựng tuyến đường tiếp tế, ngày nào cũng phải lặn lội trên vùng đất hoang vu vô tận này, hắn suýt chút nữa thì nôn hết cả ra. Cung đường này thật sự quá dài. Truyền lệnh toàn quân đóng quân, phái người đưa tin về kinh thành, dắt ngựa đến đây, bổn tướng muốn xem thử đám người sắp đối đầu với chúng ta có phải mọc ra 3 con mắt hay không. Cười lớn một tiếng, Đông Phương Nguyệt dẫn theo 100 kỵ binh tiến về phía dãy núi mà Ngũ Hùng gọi là Thiên Sơn. Đại Hạ đã thăm dò 3 năm, Đại Càn bên này sao có thể không tìm kiếm? Chỉ là, những người được phái đi từ Thiên Sơn trở về đều bặt vô âm tín, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Qua vài năm, Ngũ Hùng dần dần không còn phái người đi chịu chết nữa. Nhìn ngọn núi phía xa, Đông Phương Nguyệt vừa định mở miệng thì thấy toán lính trinh sát vừa phái đi đã hớt hải chạy về, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Đông Phương Nguyệt nhíu mày hỏi. Một tên lính trinh sát kinh hồn bạt vía đáp, bẩm báo tướng quân, chúng ta bị phục kích. Quân địch sử dụng vũ khí kỳ lạ, tiếng vang như sấm sét, cách 100 bước đã có thể giết chết người của chúng ta. Người chúng phải, thân thể nát vụn. Trên đỉnh núi phía tây có quân địch sử dụng binh khí bằng sắt, có thể phun ra lửa và viên đạn xuyên thủng cả áo giáp nhẹ của chúng ta. Giống như ám khí của cao thủ võ lâm vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn chúng vừa bắn vừa chửi bới chúng ta là lũ quỷ nhãi, giống như kẻ điên, chúng ta không thể nào tiếp cận trong vòng 10 bước. Đông Phương Nguyệt có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vài tên lính trinh sát còn sống sót liên tục gật đầu. Bọn chúng vừa mới trải qua chuyện gì, bản thân còn chưa hiểu rõ. Thật đáng sợ, đồng đội đang đi bên cạnh bỗng nhiên nổ tung, ai mà chịu nổi chứ? Xem ra quân địch đã sớm có chuẩn bị, Đông Phương Nguyệt cười lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn về phía ngọn núi mà lính trinh sát vừa nhắc đến. Nhưng hắn không biết rằng, đối phương cũng đang quan sát hắn, hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng. Lúc này, Ngũ Hùng đang cầm ống nhòm do Lâm Nhị Ngưu chế tạo, gần như có thể đếm được số sợi râu trên mặt Đông Phương Nguyệt. Hạ ống nhòm xuống, Ngũ Hùng thầm nghĩ, nhìn trang phục thì hẳn là tướng Tiên Phong. Tiên Phong đã đến, vậy thì đại quân của địch chắc cũng đang trên đường rồi. Tuy không có gì phải sợ, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước cho chắc chắn. Hắn quay đầu nhìn về phía thuộc hạ, mấy mẫu ruộng chúng ta trồng ở núi Lương đã thu hoạch xong chưa? Tên lính ngẩn người, suy nghĩ một lúc lâu mới đáp, vẫn đang thu hoạch, thưa ngũ soái. Sắp đánh trận rồi còn hỏi cái này làm gì? Người quay về truyền lệnh của ta, tăng cường phòng thủ xung quanh núi Tây và núi Lang, mang mấy chục khẩu đại bác lên đó, rút toàn bộ binh lính canh giữ xung quanh núi Lương. Sau đó, điều động 6 người trong đội quân canh tác đến chỗ ta. Tên lính đi theo Ngũ Hùng cũng đã vài năm, nghe vậy liền giật mình, ngũ soái, ngươi. Ngươi quá hèn hạ rồi, ngươi muốn dồn quân địch đến núi Lương sao? Hèn hạ cái gì, đó gọi là trí tuệ, đều là học từ quốc sư đấy. Núi Lương bên kia, nhớ chôn mình cho kỹ vào. Ngũ Hùng trợn mắt, rõ. Lại giơ ống nhòm lên nhìn một cái, Ngũ Hùng mỉm cười, rảnh rỗi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được nã pháo rồi. Để ta xem thử đám người các ngươi có chịu đựng nổi hay không. Trong doanh trại, Chu Long người thống lĩnh phòng tuyến Vĩnh Ninh sau khi nhận được tin tức do Ngũ Hùng phái người gửi về, lập tức hưng phấn. Mẹ kiếp, để tên nhóc Ngũ Hùng đó đụng chúng rồi. Sau khi biết được ngọn ngành câu chuyện, Chu Long lập tức phái người đưa tin đến Dương Châu và Kinh Thành, bản thân thì tự mình chạy đến tiền tuyến, muốn xem thử đám người đã bị chặn lại 3 năm nay rốt cuộc trông như thế nào. Tuy đã đến đích, nhưng Đông Phương Nguyệt không phải kẻ ngốc. Là người tiên phong, nhiệm vụ chủ yếu của hắn vẫn là khai đường, bắc cầu. Dẫn thẳng 10 vạn quân xông lên đánh nhau, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, 3 ngày nay, Đông Phương Nguyệt vẫn luôn cẩn thận phái lính trinh sát tìm kiếm xung quanh. Một tên tướng lĩnh bước vào liều quân, tướng quân, chúng ta tìm thấy vài hộ dân. Dân làng. Đông Phương Nguyệt nhướng mày, bọn họ đâu? Đem bọn họ vào đây. Tên tướng lĩnh hướng ra ngoài hô lớn. Vài người nông dân ăn mặc giản dị, trên mặt mang vẻ hoảng sợ bị áp giải vào. Đông Phương Nguyệt gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn mấy người nông dân này, cười nói các ngươi là ai? Quân gia tha mạng, chúng ta chỉ là dân chúng trồng trọt, xin đừng giết chúng ta. Những người nông dân hoảng sợ kêu lên. Đông Phương Nguyệt mỉm cười, yên tâm, bổn tướng quân không giết người vô tội, chỉ cần các ngươi thành thật khai báo. Chúng ta nói, chúng ta nhất định nói hết, xin quân gia cứ hỏi. Lắng nghe câu trả lời của những người nông dân này, Đông Phương Nguyệt âm thầm suy luận, Đại Càn, Ninh Châu, núi Tây, núi Lang, núi Lương, mục tiêu không sai. Nhếch mép nhìn những người nông dân này, Đông Phương Nguyệt cười nói như vậy, đi qua con đường núi Lương là có thể đến thẳng phía sau quân doanh của địch. Đúng, đúng vậy, quân gia. Đông Phương Nguyệt, vậy đêm nay phiền các ngươi dẫn đường. Yên tâm, sau khi thành công, bổn tướng quân nhất định sẽ trọng thưởng. Vài người nông dân rụt rè gật đầu, nhìn bọn họ bị áp giải xuống, Đông Phương Nguyệt quay sang tên tướng lĩnh, đêm nay ngươi dẫn theo 500 người, đi theo đám người này thăm dò đường đi. Tên tướng lĩnh nghi ngờ, tướng quân, theo lời đám người kia, chỉ cần vượt qua con đường núi Lương là có thể đến thẳng phía sau quân doanh của địch. 500 người, có phải hơi ít hay không? Ngu ngốc! Đông Phương Nguyệt cười lạnh, nhìn kỹ bàn tay của đám người kia xem, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của bọn chúng đều chai sạn, khớp ngón tay trái cũng có vết chai dày. Đây tuyệt đối không phải do làm ruộng mà hình thành, mà là do luyện tập cung tên lâu ngày. Tên tướng lĩnh giật mình, ý tướng quân là... Đông Phương Nguyệt cười lạnh, bọn chúng không phải nông dân, mà là binh lính. Xem ra quân địch còn hèn hạ hơn chúng ta tưởng. Con đường núi Lương kia nhất định có rất nhiều mai phục. Người mang 500 người đi giả vờ một chút là được. Truyền lệnh xuống, lệnh cho Trương Lâm, Quan Nhĩ dẫn theo 4.000 binh mã, đêm nay men theo núi Tây tiến vào, ít nhất phải chiếm được mấy cửa ải này, đợi đại quân đến. Mà tướng tuân mệnh, màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi. Viên phó tướng sờ soạng đến bên cạnh Ngũ Hùng, ôm khẩu súng máy, Ngũ Soái, chúng ta không phải mai phục ở núi Lương sao? Sao lại kéo pháo đến núi Tây và núi Lang? Muốn câu cá lớn, phải thả mồi ngon. Ngũ Hùng lau chùi khẩu APG, còn hà hơi vào nòng súng. Có thể thấy hắn yêu thích nó đến mức nào. Tên dẫn đầu bên kia chỉ cần không phải heo, đêm nay hắn nhất định phải đi qua núi Tây và núi Lang. Xung quanh vang lên tiếng cười trộm. Viên phó tướng cười nói, nếu hắn là heo thì sao? Vậy thì cho mình nổ chết heo thôi. Chương 863 chiến thuật nghiền ép. Dường như cả trời cao cũng đang giúp sức cho mình. Bước ra khỏi doanh trướng, Đông Phương Nguyệt ngước nhìn bầu trời đêm. Vừa rồi còn đầy sao lấp lánh, giờ đây mây đen đã bao phủ kín mít, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất. Thời tiết thế này quả là thời cơ tốt nhất để đánh úp. Số lượng quân phái đi Tây Sơn kỳ thực không nhiều. Chỉ vỏn vẹn 3.000 người do Đông Phương Nguyệt đích thân lựa chọn. Tuy ít nhưng luận về sức chiến đấu thì không hề thua kém bất kỳ đội quân nào. Lực lượng chủ lực vẫn chưa tới, mà quân địch lại có vẻ đã phòng bị từ trước, Đông Phương Nguyệt tất nhiên sẽ không mạo hiểm dốc toàn lực đánh một trận lớn. Suy cho cùng, bọn họ không quen thuộc địa hình Bắc Địa, hành động lần này chỉ là muốn thăm dò tình hình, tìm hiểu bố phòng bên ngoài của địch mà thôi. Để chuẩn bị cho trận chiến này, không chỉ có Càn Quốc phòng bị suốt 3 năm, mà cả Đại Hạ cũng đã chuẩn bị dòng giã 3 năm trời. Người dẫn đầu 3.000 quân này là tướng quân Đỗ Vũ dưới trướng Đông Phương Nguyệt, cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong đội quân tiên phong. 3 ngày qua, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Nguyệt, quân Hạ đã nắm rõ tình hình xung quanh. Đỗ Vũ cũng biết Tây Sơn và Lang Sơn đều có quân địch đóng giữ, nhưng điều đó không quan trọng. Nhiệm vụ của hắn là dẫn quân xông qua, tốt nhất là có thể vượt qua quan sát tình hình bên kia. Nếu có thể tiêu diệt quân địch ở đây, chiếm lấy cứ điểm này thì quả là một công lớn. Chính vì vậy, trong lòng Đỗ Vũ cũng có chút phấn khích. Khi bọn họ đi được nửa đường, đột nhiên một bóng đen đứng bật dậy từ sườn núi phía trước. Tiếp theo là một tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ vang lên, mẹ kiếp lũ chó. Mẹ kiếp lũ chó. Quân Hạ đều ngơ ngác, kẻ trên núi kia đang mắng ai vậy? Đỗ Vũ lập tức phản ứng lại, bị mai phục, lập tức kết trận. Lính khiên của quân Đại Hạ lập tức xông lên, dựng khiên chắn trước. Ngay sau đó, một loạt tiếng, đoàng đoàng đoàng, vang lên. Chưa kịp định thần, vô số bóng người lại đồng loạt đứng dậy trên sườn núi bên kia. Đỗ Vũ chỉ nghe thấy một tiếng nổ chói tai, như thể thần linh nổi giận giáng xuống sấm sét. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một quả cầu lửa rơi xuống quân mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mẹ kiếp! Đỗ Vũ ở trung tâm đội hình bỗng ngẩng phát đầu, bởi vì hắn thấy binh lính phía trước không biết vì sao lại bay lên trời. Ánh mắt hắn theo vật thể bay trên không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, cuối cùng rơi xuống đất ngay bên cạnh. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Đỗ Vũ ngơ ngác, chuyện gì thế này? Hắn cúi người nhặt thứ gì đó đang bốc khói đen và nóng hổi trên đất, viên phó tướng bên cạnh ngửi ngửi, thịt nướng. Mẹ nó, bàn tay của ai đây? Nhìn rõ thứ trên tay là một bàn tay người đen thui, Đỗ Vũ không nhịn được nữa mà chửi thề. Ngay sau đó, từng tia chớp lóe sáng từ trên núi bắn xuống, những quả cầu lửa đó nổ tung dữ dội trong thung lũng. Từng binh sĩ đại hạ bay lên trời rồi biến thành thịt nướng trong miệng viên phó tướng. Lui, mau rút lui. Đỗ Vũ kinh hoàng gào lớn, nhưng tiếng pháo đã hắt đi tiếng của hắn, ngay cả những người bên cạnh cũng khó nghe rõ hắn đang nói gì. Cả thung lũng trong nháy mắt hỗn loạn. Quân lính phía sau hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía trước, chẳng thấy ai bị đao kiếm chém giết, vì vậy bọn họ không hề hoảng sợ. Rồi sau đó cũng chẳng còn cơ hội để mà hoảng sợ nữa. Vút, một quả đạn pháo cỡ nhỏ xuyên thủng lớp khiên của binh lính đại hạ, phát nổ giữa đám đông. Ngũ Hùng nheo mắt, vẻ mặt như thể đang cực kỳ khoái trá. Mẹ kiếp, hóa ra bắn người lại sướng như vậy, sướng hơn đánh thỏ nhiều. Quả nhiên là tận hưởng. Còn viên phó tướng thì đang ôm khẩu súng máy đứng ở vị trí tiên phong, đã thay hết hai băng đạn. Lúc này đang thay băng thứ ba, miệng không ngừng chửi tục. Xạ thủ phụ bên cạnh đeo đầy băng đạn nhìn hắn với vẻ mặt ghê tởm. Tên này bị điên rồi à? Dùng từ, nghiền ép, cũng không đủ để hình dung trận đánh úp này, ngoài chiến thuật chèn ép ra thì chẳng còn từ ngữ nào phù hợp hơn. Bắn liên tục 20 loạt đạn, một tiếng kèn vang lên, 200-300 quân càn thích vận chiến nhất gào rú xông xuống sườn núi. Mặt đất nóng hổi, khói đen bốc lên từ những thi thể và mảnh đạn vương vãi. Xông tới gần. Quân càn đều nhăn mặt, có người gào lên, mẹ kiếp, còn tên nào sống sót không? Ai có thể sống sót sau 20 loạt pháo oanh tạc chứ? Nói vậy mà cũng có người sống thật. Cứu, cứu ta, Đỗ Vũ dùng chút sức lực cuối cùng kêu cứu. Sau đó, hắn thấy một tên lính càn cầm đại đao, vẻ mặt vô cùng hưng phấn lao về phía mình, chiến công. Đừng chết, cố lên, ta tới đây. Một đao chém xuống, Đỗ Vũ vốn đã bị thương tứ chi cũng tắt thở. Ngũ Hùng bỏ súng APG xuống, móc bao thuốc lá châm một điếu, rít một hơi dài rồi nhả ra một vòng khói. Giọng điệu bình thản, dọn dẹp chiến trường, chất xác chết cách Tây Sơn 800 bước, để lũ khôn kiếp đó mở to mắt ra mà nhìn. Ngoài ra, nhặt cho ta mấy bộ giáp và vũ khí của địch. Cùng lúc đó, ở Lương Sơn cũng vang lên tiếng nổ ngập trời. Mìn do xưởng chế tạo tuy không tiện lợi và mạnh mẽ như mìn của quân đội hiện đại. Nhưng muốn cho nổ chết một hai người thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tên tướng dẫn đầu 500 quân do Đông Phương Nguyệt phái tới làm mầu kia đúng là xui xẻo, chui vào con đường núi kia, tiến thó ai lưỡng nan. Bị quân càn dồn ép như lợn con, chạy tán loạn khắp núi. Trong pháo đài phía sau Tây Sơn, Ngũ Hùng vừa về tới nơi đã được báo là Chu Long đã đến. Hắn ném khẩu APG cho người bên cạnh, sau đó bước vào trong. Chu Long nhìn hắn. Cười nói, giao chiến rồi à? Tiếng pháo ở đây ta còn nghe thấy. Chỉ là một trận đánh úp nhỏ thôi, ngươi tới nhanh thật đấy. Ta đi lúc gió thuận chiều, bay một ngày rưỡi đấy. Chu Long cười, vẻ mặt có chút ung dung. Lãnh thổ Càn Quốc bây giờ quá rộng lớn, hắn và Ngũ Hùng, một người trấn giữ Vĩnh Châu, một người trấn giữ Ninh Châu. Quân địch không đi từ Vĩnh Châu với địa hình núi non hiểm trở mà lại xuất hiện từ phía Ninh Châu. Nếu là trước đây, hắn ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Ninh Châu, nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần gió thuận chiều, ngồi lên khinh khí cầu, một hai ngày là có thể bay tới, quả là tiện lợi. Nói ta nghe về quân địch xem nào. Sau khi chào hỏi xong, Chu Long liền nóng lòng hỏi. Ngũ Hùng ngồi xuống, trầm ngâm, căn cứ vào tình hình hiện tại, quân địch được trang bị tinh lương, huấn luyện bài bản, đương nhiên không thể so sánh với chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng có lẽ không có hỏa khí, nếu không thì đội quân tiên phong này sẽ mang theo, hiện tại cũng chưa thấy dấu hiệu của thuốc súng. Thật lòng mà nói, với tình hình hiện tại, ta thật sự không nghĩ ra khả năng chúng ta thua, trừ khi ông trời giúp bọn chúng. Chu Long cười ha hả, cho dù thật có ông trời, dám đối đầu với chúng ta thì cứ xử lý như thường. Ngũ Hùng cười gật đầu, đúng vậy, ta đã cho binh lính nhặt mấy bộ giáp và vũ khí của địch. Định xem thử trình độ chế tạo của cái nước hạ gì đó. Ngoài ra, ta cho rằng chúng ta chỉ cần chú ý một điểm. Chu Long, số lượng quân địch rốt cuộc là bao nhiêu? Chính xác, Cứ theo tình hình hiện tại, nếu quân địch chỉ có 50 vạn đổ xuống, với hai chúng ta, ta tin chắc có thể chặn đứng chúng ở ngoài biên giới. Còn nếu nhiều hơn, vậy thì phải cần viện quân, ví dụ như đội quân bay trên không trung mà quốc sư đã đề cập, đội quân chuyên dùng để nghiền ép đối thủ. Chương 864 uy hiếp. Nghe lời của Ngũ Hùng, dù là Chu Long từng trải qua biết bao nhiêu trận mạc lớn nhỏ cũng không khỏi tim đập chân run. Hơn 3 năm qua, với tư cách là thống soái toàn quân, thiên sách thượng tướng của Đại Càn, Triệu Khang chỉ đến doanh trại một lần duy nhất. Lần đó là để thành lập Phi Hổ quân mà Ngũ Hùng vừa nhắc đến. Quân đoàn này từng là quân bài chủ lực của Đại Càn, nơi nào có tiếng pháo, nơi đó có chiến thắng, càn quét Chu, Tề chưa từng nếm mùi thất bại. Nhưng từ khi Triệu Khang thành lập Phi Hổ quân, pháo binh liền trở thành lão nhì vững chắc. Trong những năm qua, Phi Hổ quân đã lập nên thành tích đáng sợ trong các cuộc diễn tập quân sự, 43 trận toàn thắng, không một ai bị thương. Dù là Đại Càn hay Cảnh Quốc, đều không có lực lượng nào có thể chống lại Phi Hổ quân. Đánh cũng không trúng, vậy thì đánh thế nào? Nếu kéo Phi Hổ quân đến đây, ném bom thẳng vào đầu quân địch, vậy thì còn gì bằng? Đặc biệt là hiện tại, xưởng hơi nước đang nghiên cứu cách gắn động cơ cho khinh khí cầu, để nó có thể bay lượn tự do trên không trung. Nghiên cứu đã có hướng đi rõ ràng, nếu thành công, việc tấn công chính xác vào sở chỉ huy của quân địch sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây, Chu Long cũng phấn khích, ta sẽ viết thư gửi đến Dương Châu, xem quốc sư có đồng ý cho Phi Hổ quân đến đây không. Ngũ Hùng gật đầu, cười nói, được, theo ta, chúng ta cũng không cần phải thăm dò gì bọn chúng nữa. Bây giờ hãy dàn trải quân đồn trú Ninh Châu, thu hẹp không gian di chuyển của quân địch, tiếp tục xây dựng pháo đài phòng thủ. Chặn đứng đường tấn công của chúng, người thấy thế nào? Tốt, tốt nhất là ép chúng chỉ còn cách giao tranh trực diện với chúng ta. Hai người đồng ý, lập tức bắt tay vào làm, Ngũ Hùng lập tức điều động quân đội đóng tại Ninh Châu. Ở Dương Châu, Triệu Khang cũng đã nhận được tin tức về sự xuất hiện của quân địch, kèm theo đó là trang bị của binh lính Hạ Quốc mà Ngũ Hùng gửi đến. Nhìn đao nỏ trước mặt, kiểu dáng cũng không khác gì so với những gì Đại Càn từng sử dụng. Chất lượng sắt tốt hơn một chút, nhưng đó cũng chỉ là so với Đại Càn trước đây mà thôi. Phu quân, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Triệu Khang quay đầu lại, thấy Ngọc Phượng, mỉm cười đưa tay ôm nàng vào lòng. Đây là, nhìn vũ khí, trang bị trên bàn, Ngọc Phượng có chút ngạc nhiên. Công Tôn Vân Tú nói đúng rồi, phía đông thực sự có kẻ địch đến. Cằm đặt trên bờ vai thơm tho của nàng, Triệu Khang khẽ cười. Tần Ngọc Phượng khẽ giật mình, vậy. Lại phải đánh nhau sao? Kể từ khi quen biết và yêu Triệu Khang, nàng đã ở bên cạnh hắn lâu nhất, lúc này nhớ lại, mới phát hiện dường như phần lớn thời gian bên cạnh người này đều là chiến tranh. Triệu Khang nheo mắt, tạm thời còn chưa nói trước được, tin từ tiền tuyến báo về, quân địch từ dãy núi Thiên Sơn phía sau Ninh Châu tràn sang. Nơi đó trước đây ta từng phái người đi dò la, nghe nói sau khi vượt qua dãy núi là một vùng đất hoang được bao phủ bởi màn sương trắng xóa. Những người đi vào đều không trở về. Thật không biết đám người này chui từ đâu ra, tin tức nói rằng đội quân này có số lượng không nhỏ, hơn nữa chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nói xong, Triệu Khang cười, điều này chứng tỏ, đám người này chính là nhắm vào Đại Càn chúng ta mà đến. Hoặc là cái Hạ Quốc gì đó có hiểu biết về chúng ta, hoặc là... Có gián điệp, Ngọc Phượng kinh ngạc, không thể nói trước được. Triệu Khang lẩm bẩm, nếu có gián điệp, quân địch hẳn phải có sự đề phòng với hỏa khí của chúng ta, không phải cứ thế mà xông lên chịu chết, nói đến đây ta đột nhiên nhớ đến một người. Nhìn vẻ mặt của Triệu Khang, Ngọc Phượng đã biết người trong lòng hắn đang nghĩ đến là ai, dịu dàng nói, là Ninh Vương. Ngay cả Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết, những người được coi là thân cận nhất với Triệu Khang cũng không rõ, hắn đối với kẻ thù đã bị chính tay mình đánh chết này là loại tình cảm gì. Ngọc Phượng lại rất rõ ràng, sau khi diệt Chu Quốc. Những lúc rảnh rỗi, Triệu Khang thường một mình đến quý tộc đường một lát, đến trước Ninh Vương phủ cũng nhìn ngắm. Nếu Ninh Vương không có dã tâm riêng, nếu Triệu Khang không phải lòng Tiêu Linh Lung. Có lẽ hai người họ đã là bằng hữu tâm giao. Ừ, Triệu Khang gật đầu, cười nói, trước khi chết, hắn ta đã nói với ta rằng, nữ sư phụ Lục Tuyết Oánh của hắn ta đến từ một quốc gia ở phía đông. Họ Lục có thể đến đây, những người khác tự nhiên cũng có thể, hơn nữa phòng trừng kẻ địch lần này. Rất có thể chính là quốc gia mà Lục Tuyết Oánh sinh sống. Nếu Phụng Tiên thực sự lên ngôi hoàng đế, có khi Đại Càn bây giờ đã đánh nhau với cái gọi là Hạ Quốc rồi. Có thể khiến cho một cường giả nhị phẩm muốn lên ngôi hoàng đế để báo thù, vậy thì kẻ thù ngoài một quốc gia ra, còn có thể là gì? Lần này lại phải đánh bao lâu? Tần Ngọc Phượng có chút không nỡ hỏi, tay vuốt ve khuôn mặt người yêu. Cho dù mỗi ngày không làm gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thế này cũng đã rất tốt rồi. Hôn lên bàn tay mềm mại của nàng, Triệu Khang cười nói, để ta đi nói chuyện xem sao, nếu bọn họ chịu ngoan ngoãn rút lui, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Ngược lại, nếu chúng thật sự muốn nhắm vào Đại Càn của chúng ta, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bị diệt vong đi. Nói đến cuối, ánh mắt Triệu Khang lộ ra vẻ hung dữ. Lão tử khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn bên vợ con, đám khốn kiếp các ngươi lại muốn đến quấy rầy phải không? Cản trở lão tử ân ái với tám bà vợ, vậy thì lão tử sẽ tiễn các ngươi lên đường trước đã. Ngày hôm sau, Triệu Khang đến xưởng hơi nước, kéo oát cùng lên khinh khí cầu đi đến đại doanh Ninh Châu. Về phần tại sao lại phải mang theo tên oát này, cũng không phải là vì có nhiệm vụ bí mật gì. Hoàn toàn là bởi vì, khinh khí cầu do hắn ta nghiên cứu chế tạo, đã ra mắt đến phiên bản số 18 rồi. Mang hắn ta bay cùng, chắc là sẽ không gặp phải bất trắc gì, an toàn là trên hết. Trong doanh trại quân Hạ Quốc, tiên phong đại tướng Đông Phương Nguyệt đợi cả một đêm, vậy mà một tên lính do thám phái đi cũng không thấy quay về. Trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, cho dù có gặp phải phục kích, cũng phải chạy thoát về được một hai tên chứ. Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chẳng lẽ bọn chúng đã đánh tới nơi rồi? Không thể nào, thật là kỳ quái. Đúng lúc hắn đang nghi hoặc, phó tướng Hất Hải chạy vào đại trướng, tướng quân, đại sự không ổn. Nói, Đông Phương Nguyệt đứng dậy. Đỗ Vũ, Trương Lâm, Quan Nhĩ, ba người bọn họ dẫn quân đi đều bị quân địch tiêu diệt toàn bộ. Đông Phương Nguyệt sững sờ, ngươi nói cái gì? Bị tiêu diệt toàn bộ, một tên cũng không sống sót. Phó tướng có vẻ hơi kích động, đúng vậy, một tên cũng không sống sót, tất cả đều chết rồi. Làm sao có thể, xác ở đâu, đừng có đùa nữa, 4.000 người, một tên cũng không sống sót, bọn họ là heo sao? Heo bị giết còn biết chạy còn biết kêu hai tiếng, sao có thể bị tiêu diệt toàn bộ được? Đông Phương Nguyệt rất tức giận, trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ một đợt thăm dò đã mất đi hơn 4.000 người, vậy thì còn đánh thế nào? Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Vì vậy, hắn đích thân đi đến nơi mà phó tướng nói là nơi chất đống thi thể. Mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên. Thi thể dày đặc, cháy đen, trên mặt đất đầy rẫy tay chân và vết máu khô. Mặt đất lồi lõm, áo giáp vỡ nát, thi thể tan tác như những mảnh ghép bị xé rách, bị quân càn chất thành một ngọn núi. Đầu của Đỗ Vũ bị quân càn chặt xuống coi như chiến công, được đặt ngay trên đỉnh núi thi thể, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng nhìn Đông Phương Nguyệt và đám tướng lĩnh tiên phong vừa đến. Bên cạnh núi thi thể, một lá cờ lớn tung bay trong gió, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng mấy chữ trên lá cờ. Phạm Đại Càn ta, dù xa đến đâu cũng chu di. Chương 865 trận chiến này không thể đánh. Lá cờ đỏ rực, chữ đen như kiếm, xé toạc lồng ngực, đâm thẳng vào tim, xoáy nghiến không ngừng. Ngọn núi xác chết chất chồng bỗng chốc hóa thành Thái Sơn đè nặng, khiến người ta hít thở không thông. Theo sau Đông Phương Nguyệt, không một vị tướng nào còn cảm thấy phẫn nộ vì đồng đội bị giết, thay vào đó là nỗi kinh hoàng bao trùm. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì? Cái chết thê thảm như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Nhìn quanh, thậm chí không thể tìm thấy một thi thể hoàn chỉnh. Đỗ Vũ, bọn họ đã chết như thế nào? Kẻ địch sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Bản thân Đông Phương Nguyệt cũng chết lặng, hồi lâu sau mới bừng tỉnh. Vị tướng bên cạnh vội vàng gọi, tay chỉ về hướng Tây Sơn Lang Sơn xa xa. Lờ mờ có thể nhìn thấy một nhóm người xuất hiện trên đỉnh núi, bắt đầu xây dựng pháo đài trên sườn núi. Từ vài trăm người ban đầu, đội quân dày đặc kia đã trở thành hàng nghìn, thậm chí hàng vạn. Tựa như chỉ trong chớp mắt, chúng sẽ lao xuống tấn công. Rút lui! Đông Phương Nguyệt quát lớn, xoay người lên ngựa bỏ chạy. Trở về doanh trại, hắn vẫn chưa hết kinh hãi, ánh mắt tuyệt vọng của Đỗ Vũ cứ hiện lên trong đầu, ám ảnh không dứt. Chỉ có trời mới biết tên kia đã trải qua điều gì trước khi chết. Khốn kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giận dữ đấm mạnh xuống bàn, Đông Phương Nguyệt trăm mối ngổn ngang. Lúc này không cần nghĩ cũng biết, con đường Lương Sơn kia chắc chắn cũng đã gặp nạn. Khốn kiếp! Xoay người lại, Đông Phương Nguyệt nhìn đám tướng lĩnh đang hoang mang phía sau, các ngươi thấy thế nào? Im lặng bao trùm. Sự chấn động mà Ngũ Hùng mang lại quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, các tướng lĩnh đại hạ đều khó lòng chấp nhận. Giờ khắc này, bọn họ mới thực sự hiểu được Ngũ Hùng. Vị ngũ phó soái từng trải qua mưa bom bão đạn, dường như cũng muốn bọn họ nếm trải tâm cảnh khi đối mặt với Triệu Khang năm xưa. Im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, hình như địch quân không định dùng mấy ngọn núi kia làm lá chắn nữa, mà trực tiếp vượt qua xây dựng pháo đài. Hành động tự đoạn đường lui như vậy, một là muốn quyết chiến trực diện với quân ta, hai là chủ soái địch quân vô cùng tự tin vào sức mạnh quân đội của mình. Cho rằng quân ta không phải đối thủ của bọn chúng. Nghe vậy, không ít người cảm thấy áp lực nặng nề. Quân Càn Quốc này thật sự quá kiêu ngạo. Liêu Bình Hồ, Đông Phương Nguyệt tức giận quát. Đã không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy thì thử lại lần nữa. Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ cách thức tác chiến của địch. Mặt tướng có mặt, bị gọi tên, Liêu Bình Hồ giật mình. Đông Phương Nguyệt ra lệnh, truyền lệnh cho ngươi dẫn 5.000 quân tấn công pháo đài đang xây dựng của địch, nhất định phải đánh tan chúng, để cổ vũ sĩ khí cho quân ta. Mặt tướng tuân lệnh. Do dự một chút, Liêu Bình Hồ mới nhận lệnh, có lẽ là do trời tối nên Đỗ Vũ bọn họ mới thất bại. Ban ngày ban mặt, mình dẫn quân xung phong một phen, nếu không được thì tìm hiểu tình hình rồi rút lui là được. Tốt, Đông Phương Nguyệt hài lòng gật đầu. Liêu Bình Hồ lui xuống điểm binh, Đông Phương Nguyệt nhìn những người còn lại, mọi người theo ta tiếp ứng cho Liêu tướng quân. Tuân lệnh. Lại một lần thăm dò tấn công, Liêu Bình Hồ dẫn theo 5.000 người rời khỏi doanh trại, có Đông Phương Nguyệt và những người khác hộ tống từ xa. Mọi người đều không chú ý tới, trên bầu trời cao, có một thứ đang bay lơ lửng. Khinh khí cầu chở Chu Long từ Vĩnh Châu đến, sau khi phát hiện quân đội của Đông Phương Nguyệt xuất động, lập tức đóng nhỏ van, ra hiệu cho người bên dưới kéo dây hạ xuống. Sự tồn tại của khinh khí cầu và ống nhòm đã giúp hắn quan sát được động tĩnh của quân Đông Phương Nguyệt ngay từ khi bọn họ tập kết. Nghe báo cáo của lính trinh sát trên không, Chu Long cười lớn, xem ra là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chúng ta đã tiêu diệt đội quân của bọn họ đêm qua như thế nào. Ngũ Hùng nhấc khẩu súng APG bên cạnh lên, vậy thì để bọn chúng được mở mang tầm mắt, sau trận chiến này, ít nhất cũng khiến chúng ngoan ngoãn 2 tháng. Đi thôi, mang 300 khẩu pháo qua đó, đánh cho chúng một trận ra trò, giờ đây chúng ta không thiếu vũ khí. Chu Long cười tâu toét. Nghĩ đến năm đó Triệu Khang chỉ cần đẩy 100 khẩu pháo đã quét ngang Chu Tề, bây giờ thì khác rồi, chỉ riêng pháo binh mà Chu Long hắn có thể điều động đã lên tới 300 khẩu. Bây giờ Chu Đại Tướng Quân thỉnh thoảng còn cảm thấy tiếc nuối, Chu Quốc và Tề Quốc diệt vong quá sớm. Nếu không, làm sao đến lượt quốc sư quét ngang thiên hạ? Từ khi quyết định rời chiến tuyến, hai người bọn họ đã chờ quân địch đến. Pháo binh từ tối qua đã được kéo đến con đường núi kia chờ sẵn. Lúc này, một tiếng lệnh vang lên, tất cả đều được kéo đến chân núi, xếp thành trận địa pháo. Đông Phương Nguyệt và những người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nghi ngờ, sao địch quân lại có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Nhưng không sao, hãy để ta xem thử, Càn Quốc các ngươi có bản lĩnh gì mà dám kiêu ngạo như vậy. Liêu Bình Hồ. Đông Phương Nguyệt quay đầu liếc mắt, Liêu Bình Hồ lập tức hiểu ý. Đây là muốn hắn đánh không lại thì chạy. Lần này chủ yếu là thăm dò tình hình địch. Hắn thúc ngựa xông ra, Đông Phương Nguyệt và những người khác đang chờ đợi trên sườn núi phía sau, quan sát trận chiến từ xa. Cầm đao trong tay chỉ vào những ống sắt gắn bánh xe dưới chân núi, tuy không biết là thứ gì, nhưng Liêu Bình Hồ vẫn không chút sợ hãi, giết. Giết! Tiếng hô xung thiên động địa, 5.000 bộ binh như thủy triều lao tới theo Liêu Bình Hồ. Quân đội hùng mạnh như vậy, ai có thể địch nổi? Đông Phương Nguyệt âm thầm gật đầu, vô cùng hài lòng với sức chiến đấu của quân đội dưới trướng. Viên phó tướng họ Viên ở bên cạnh mỉm cười, nhìn quân đại hạ đang hùng hổ lao tới, lúc này thầm cảm khái bản thân năm xưa thực sự đã theo đúng người. Nếu Ngũ Hùng năm xưa đối mặt với đại pháo mà cũng ra lệnh cho hắn đi thăm dò, e rằng bây giờ hắn đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Nghĩ vậy, viên phó tướng họ Viên vung cao lá cờ lệnh trong tay, khai pháo. 300 khẩu đại pháo xếp thành hàng. Phạm vi bao trùm toàn bộ chiến trường. Một tiếng, khai pháo, vang lên, khiến cho quân đại hạ, cũng khiến cho Đông Phương Nguyệt và các vị tướng lĩnh tiên phong kia cuối cùng cũng hiểu được tại sao Đỗ Vũ bọn họ lại chết trong đêm qua. Đạn pháo rơi xuống giữa đám người, tiếng nổ át đi tiếng kêu thảm thiết, không ai có thể nghe thấy binh lính đang kêu gào điều gì. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bị nổ tung, bay lên không trung, có người thì tan xác ngay tại chỗ. Có người thì nhìn thấy đồng đội bên cạnh bị xé nát, sau đó đến lượt bản thân. Không một ai thoát khỏi. Mặc dù đã lui về vị trí thứ hai, nhưng thực lực của pháo binh vẫn không ai dám chất nghi. Kẻ nào chất nghi đều đã đi gặp Diêm Vương rồi. 15 phút sau, trận chiến kết thúc. Trên chiến trường đầy khói lửa, không còn nhìn thấy bóng dáng của một tên lính đại hạ nào đứng vững. So với Đỗ Vũ đêm qua, Liêu Bình Hổ may mắn hơn, bị một phát pháo hạ gục, chết ngay trong lúc đang hùng hổ xung phong, ra đi trong thanh thản, không kịp trải qua nỗi đau đớn, cũng không kịp chăn chối lời nào. Chạy đi, mau chạy đi. Đông Phương Nguyệt gần như gào thét thốt ra câu nói này, thậm chí còn không kịp leo lên lưng ngựa, gần như là treo mình trên lưng ngựa, trong lòng hoảng sợ tột độ. Trận chiến này hình như không thể đánh nữa rồi. Chương 866 ma thuật ư. Trở về đại doanh, toán quân tiên phong của Đông Phương Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng. Vị phó tướng mấy lần định lên tiếng khuyên Đông Phương Nguyệt nên rời doanh trại về phía sau, nếu không khi bọn chúng đánh tới, e rằng sẽ chết không toàn thây. Kẻ địch thật sự quá mức khủng bố, hắn thầm nghĩ. Thế nhưng nhìn sắc mặt xanh mét của Đông Phương Nguyệt, vị phó tướng đành ngậm ngùi im lặng. Bây giờ mà lên tiếng, e rằng sẽ bị gán tội làm lung lay tinh thần quân sĩ, thật không đáng. Một lúc lâu sau, Đông Phương Nguyệt mới đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt không còn vẻ kiên định như trước, thay vào đó là một mảng hoang mang. Hắn nhìn bảy vị tướng lĩnh dưới trướng, hỏi các vị, có ai biết thứ vũ khí mà quân địch sử dụng là gì không? Nghe vậy, tất cả đều lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng binh sĩ bị nổ tung xác, một vị tướng lĩnh thậm chí còn run rẩy, chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ quân địch sử dụng yêu pháp? Như thể tìm được một đáp án chung, một người khác kích động kêu lên, nhất định là yêu pháp. Chắc chắn là vậy, nếu không phải yêu pháp, làm sao quân địch có thể ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn sát thương được nhiều binh sĩ của chúng ta như thế? Chắc chắn trong quân đại càn có kẻ biết sử dụng yêu thuật, những người còn lại gật đầu đồng tình. Đông Phương Nguyệt hừ lạnh, hoang đường, trên đời này làm gì có yêu pháp? Vị phó tướng nhẫn nại khuyên nhủ, tướng quân, biết đâu đấy. Thiên hạ rộng lớn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu không phải yêu thuật thì làm sao giải thích được những gì chúng ta vừa chứng kiến? Theo ý kiến của thuộc hạ, trước khi làm rõ yêu pháp này là gì, quân ta tuyệt đối không thể manh động, nếu không e rằng sẽ càng tổn thất nặng nề hơn. Hắn ta thực sự lo sợ, sợ Đông Phương Nguyệt cứ ngoan cố, sau hai lần thất bại còn muốn tiếp tục thử quân càn. Đến lúc đó, e rằng sẽ đến lượt hắn phải xông pha trận mạc. Chính vì vậy, lúc này hắn không ngại khó khăn mà ra sức khuyên giải Đông Phương Nguyệt. Các tướng lĩnh khác hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ. Tướng quân, Lý Phó Tướng nói đúng đấy. Tình hình như thế này thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bằng mau chóng truyền tin về hậu phương, chờ Đông Phương Thác tướng quân đến rồi tính tiếp. Đột nhiên, một người lóe lên tia sáng trong mắt, nghe nói bệ hạ đã giao cả Thiên Vũ vệ cho Đông Phương Thác tướng quân. Nếu có Thiên Vũ vệ trợ giúp, e rằng việc phá giải, yêu pháp của quân địch cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đông Phương Nguyệt nghe vậy liền sực tỉnh. Thiên Vũ vệ đại hạ, đó là đội quân được hình thành hoàn toàn từ những võ phu mạnh mẽ. Tuy chỉ có 100 người, nhưng thực lực thì không thể coi thường. 10 người thống lĩnh Thiên Vũ vệ đều là cao thủ võ đạo cảnh giới tam phẩm, 90 người còn lại đều là tứ phẩm. Chỉ có những người mạnh nhất trong tứ phẩm mới có tư cách gia nhập Thiên Vũ vệ, mỗi người đều là nhân tài vô cùng quý giá. Nghĩ đến đây, Đông Phương Nguyệt vội vàng nói, mau chóng truyền tin về hậu phương, bẩm báo với đại soái, thỉnh cầu phái Thiên Vũ vệ đến trợ giúp quân ta. Tuy không biết thứ vũ khí chết tiệt mà quân địch sử dụng là gì, nhưng một khi có Thiên Vũ vệ trợ giúp, quân địch chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi. Hơn 100 cao thủ tứ phẩm xông pha trận mạc, thật sự có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.